Xin chào tất cả quý vị, hôm nay mời quý vị sẽ đón nghe hai tập truyện nhưng lại là của ba tác giả. Bởi vì tập truyện đầu tiên là sự kết hợp của Kiều Ngọc Liên và Nguyễn Mạnh Dũng với câu chuyện có tựa đề Nghề Vàng Mã. Và tập truyện thứ hai, Những Chuyến Đò Đưa Ma của tác giả Tuấn Linh. Mời quý vị cùng lắng nghe hai tập truyện ngày hôm nay cùng Thuận ngay sau đây nhé. Tại làng Phúc Am thuộc phủ Thường Tín thời nhà Nguyễn, có người tên là Phạm Khảm, sống bằng nghề làm vàng mã. Do có tay nghề điêu luyện nên được nhiều người tin tưởng đặt hàng, nhất là những ngày tháng 7, tháng cô hồn. Từ cửa đi vào trong nhà, sẽ thấy hai bên lề là các loại hình nhân, mô hình ngựa sẵn bằng tre đã đan lát khô ráo. Người đàn ông trung niên với gương mặt hiền hậu và nụ cười luôn nở trên môi. Mái tóc ông đã điểm bạc, nhưng đôi bàn tay khéo léo vẫn luôn chăm chỉ, tạo ra những sản phẩm hàng mã tinh xảo. Ông Khảm sống một mình, không vợ con, ở trong một ngôi nhà nhỏ nằm cuối làng. Tính ông vui vẻ xuề xòa, ai kỳ kèo bớt một vài đồng ông cũng vui vẻ đồng ý ngay. Ông nói, không ngờ kiếm được vài đồng nhưng lại tích được âm đức. Người làng thấy ông hiền lành tốt tính, chẳng ai nỡ để ông thiệt cả. Nên cứ có việc cần làm hàng mã là sẽ tìm tới ông ngay. Hôm đó có một thương nhân tên là Bính có việc đi qua làng. Ông ta là người có tiếng tăm trong giới buôn bán. Chỉ làm ăn với những người làm hàng hóa chất lượng. Vậy nên hàng của ai mà được ông ta để mắt tới, ắt sẽ được người trong thiên hạ biết tới để đặt hàng. Tin rằng người đó có tay nghề cao, làm ra những sản phẩm tốt. Ông Khảm làm ăn không lớn, chủ yếu bán hàng cho người làng. Những người ở xa ít biết tới hàng mã nhỏ của ông, lại càng không biết mặt ông Bính. Ông Bính cùng người hầu đi qua gian hàng nhỏ của ông Khảm, thấy ông Khảm đang giao một hình nhân cho khách. Ông Bính chăm chú nhìn con hình nhân, rồi tới nói chuyện. Xin phép ông có thể cho tôi xem con hình nhân này được không? Ông Khảm đang giao hàng cho khách, thấy có người hỏi, lấy làm lạ liền nói. Thưa khách quan, hàng này là của vị khách này đặt riêng. Nếu ông muốn mua, tôi sẽ làm cho ông con hình nhân khác. Ông Bính xua tay. À, tôi chỉ muốn xem thử tay nghề của ông, không có ý định mua tranh hàng với khách đâu. Ông hiểu nhầm ý tôi rồi. Vị khách đang mua hàng, nhìn ông Bính ăn mặc giống như là nhân vật lớn, phía sau lại có người hầu theo sau. Không ngần ngại đưa con hình nhân cho ông ta xem. Ông Bính nhận con hình nhân lại gọi người hầu. Co, mang con hình nhân của ông Tám ra đây. Người hầu vội ôm lấy con hình nhân tới. Ông Bính để hai con hình nhân ra để so sánh. Lát sau ông gật đầu cười. Tạo hình và màu sắc của giấy không tồi. Chỉ khác nhau ở đôi mắt. Chủ tiệm đây vẽ được con hình nhân có đôi mắt rất có hồn, có thần thái. Không giống như hình nhân của làng bên mẫu mã. Làm 10 hình như một không có sự khác biệt. Ông Khảm được khách khen trong lòng lấy đó làm vui. Cảm ơn ông đã quá khen. Đây chỉ là chút tài mọn để kiếm ăn qua ngày. Ông Bính nói. Đồ hàng mã, làm ra rồi chỉ để đốt. Ít ai đặt cái tâm vào nó, nhưng không thể vì thế mà làm qua loa cho xong. Đấy là bất kính với người đã khuất. Ông Khảm gật đầu đồng ý với lời của ông Bính. Ông Bính nói tiếp. Phiền ông làm giúp tôi hai hình nhân nam nữ để tôi đem về làm lễ cho người nhà đã khuất của tôi vào ngày cô hồn sắp tới. Ông Khảm gật đầu, chỉ tay tới đám hình nhân được làm sẵn, xếp gọn ở một bên nhà. Mời khách quan chọn hình nhân để tôi hoàn thiện nốt đôi mắt. Quy tắc trong nghề làm hình nhân khi hàng chưa được bán tuyệt đối không vẽ mắt. Khách đặt hàng tới ngày giao hàng lúc đó nghệ nhân mới bắt đầu hoàn thiện nốt. Ông Bính dạo quanh một lượt, không mất quá nhiều thời gian, ông đã chọn ra hai hình nhân ưng ý nhất. Cùng lúc đó có vài người hóng chuyện, biết tiếng tăm của ông Bính nên cũng tò mò tới xem ông ta mua gì ở đây. Hai hình nhân được tạo hình cụ ông và cụ bà được ông Bính chọn ra. Hình nhân mặc quần áo truyền thống, các chi tiết như tóc, mũi, miệng trông rất giống người thật. Bây giờ ông Khảm mới đem ra bút và mực để hoàn thiện. Nhìn từng đường đi bút, ông Bính gật đầu hài lòng với tay nghề của ông Khảm. Đoán rằng ông ấy là nghệ nhân lành nghề, người hiểu rõ về tín ngưỡng và cách tạo hình các vật phẩm sao cho phù hợp và chính xác. Ông Khảm vẽ xong mắt cho hình nhân, rồi cẩn thận miết lại từng nếp gấp. Kiểm tra kỹ lại một lượt, hình nhân đã trong trạng thái hoàn hảo để giao cho khách. Hình nhân của ông đã xong, mời ông kiểm tra. Ông Khảm giao hai hình nhân vừa hoàn thiện cho ông Bính. Cầm hai hình nhân trong tay, ông Bính rất vui về chuyến đi này, mua được món đồ ưng ý. Chả là bà nhà tôi rất tin vào chuyện tâm linh, nên những món hàng mã quan trọng này bà ấy rất để tâm. Chuyến này đem hai hình nhân này về, bà ấy sẽ vui lắm. Ông Bính giao hai hình nhân cho người hầu, cùng với mấy con ngựa mã mua thêm ở chỗ ông Khảm để bày tỏ lòng mến mộ với tay nghề. Cò, hai hình nhân mua ở tiệm ông Tám, ông cho mày mang về nhà mày, còn hai hình nhân mới này đem về nhà ông để bà làm lễ. Thằng cò nghe vậy mặt hớn hở. Vâng, con đội ơn ông, để con cất ngay ạ. Xong việc, ông Bính còn nhìn qua cửa tiệm nhà ông Khảm để nhớ địa chỉ. Lần sau có việc cần ấy, nhất định tôi sẽ tìm đến ông. Sau khi ông Bính rời đi, một người hàng xóm tới vỗ vào lưng ông Khảm nói. Ông là ông được lộc lắm đấy, ông biết ông ta là ai không? Ông Khảm lắc đầu. Là một vị khách giàu có chăng? Người hàng xóm gật đầu. Không những giàu, ông ấy là một thương gia nổi tiếng, là người trọng chữ tín, nên hàng mà ông ta bán toàn là hàng chất lượng bậc nhất. Nên ông ấy mua hàng ở đâu là theo sau có rất nhiều người tìm tới chỗ đó để mua. Ông Khảm hơi bất ngờ vì thông tin này, nhưng cũng chỉ lấy đó làm vui. Vì đồ hàng mã mua ở đâu chẳng được, không ai lặn lội xa xôi chỉ để mua hàng của ông. Ngay trong ngày hôm đó và những ngày sau, lượng khách tới xem hàng và đặt hàng mã của ông Khảm đột nhiên tăng. Có cả những người ở tận làng khác tìm tới. Nhất là sắp tới là tháng cô hồn, ông Khảm bận tối ngày. Bởi cúng cô hồn là nghi lễ truyền thống của làng, với mục đích an ủi, cứu đói và mong muốn xua đuổi vận xui, không còn bị những linh hồn này quậy phá, và ngược lại còn được họ phù hộ cho gia đình. Dân gian cho rằng vào dịp rằm tháng 7 thì mọi tội nhân, trong đó có những vong linh của gia đình họ tộc mình đang bị giam cầm nơi địa ngục, sẽ được dịp ra khỏi âm phủ để lên dương gian. Nhân dịp này, các gia đình làm lễ dâng hương, cúng các đồ hàng mã cho vong linh người thân của gia đình mình. Người ta tin rằng các vong linh không nơi nương tựa, hay còn gọi là các cô hồn, chết vì lý do nào đó mà không có mồ mả, lang thang, vất vưởng, lẩn khuất đầu đường xó chợ. Cúng cô hồn là cách để an ủi, giúp các linh hồn này được no đủ và cầu nguyện cho họ sớm được siêu thoát. Căn nhà nhỏ của ông vừa để ngủ vừa để hàng, hàng mới hàng cũ, giấy màu, những bó tre đan chất đống ngổn ngang khắp nơi từ trong nhà ra cả ngoài sân. Ông Khảm hay cả nể, ai tới nhờ làm mã ông cũng đồng ý. Vừa phải làm hàng đặt, vừa làm hàng để bán cho người qua đường, cho nên hôm nào cũng phải thức khuya dậy sớm để làm cho kịp. Người ta tin rằng các vong linh không nơi nương tựa, hay còn gọi là các cô hồn, chết vì lý do nào đó mà không có mồ mả, lang thang, vất vưởng, lẩn khuất đầu đường xó chợ. Cúng cô hồn là cách để an ủi, giúp các linh hồn này được no đủ và cầu nguyện cho họ sớm được siêu thoát. Căn nhà nhỏ của ông vừa để ngủ vừa để hàng, hàng mới hàng cũ, giấy màu, những bó tre đan chất đống ngổn ngang khắp nơi từ trong nhà ra cả ngoài sân. Ông Khảm hay cả nể, ai tới nhờ làm mã ông cũng đồng ý. Vừa phải làm hàng đặt, vừa làm hàng để bán cho người qua đường, cho nên hôm nào cũng phải thức khuya dậy sớm để làm cho kịp. Mãi cho tới trước ngày mùng 1 tháng 7, ông Khảm mới hoàn thành xong con hình nhân cuối cùng giao cho khách. Sau khi giao hàng cho người ta, ông Khảm thở phào nhẹ nhõm, vươn vai một cái, nghe được cả tiếng xương răng rắc, cơ thể ông đã mệt mỏi sau nhiều đêm thức khuya, dậy sớm. Bên ngoài vẫn còn một ít hình nhân, mã ngựa, chưa bán hết còn tồn lại. Nhưng ông Khảm vui lắm, chưa năm nào mà ông lại bận tối mặt như năm nay. Bởi có cả những người từ tận những làng khác tìm tới chỗ ông để đặt hình nhân. Tiếng tăm về tay nghề của ông đã lan sang tận những nơi đó. Nước chảy chỗ trũng, chỗ khác lại cạn. Ông Khảm thêm một người đặt hàng. Ở làng bên mất đi một người mua hàng. Bị cướp mất miếng cơm, sẽ có người ganh ghét đố kỵ. Nhìn thấy trời không còn sớm nữa, ông Khảm cất dọn đồ đạc rồi đóng cửa. Hôm nay ông quyết định nghỉ sớm, để ngày mai dậy sớm chuẩn bị cúng tháng cô hồn. Ở làng, người dân quan niệm ngày mùng 1 âm phủ sẽ mở cổng cho cô hồn trở về dương gian, cho nên việc cúng bái sẽ phải làm trong ngày, sớm nhất là buổi sáng, muộn nhất là buổi chiều, để khi những vong linh cô hồn trở về có cái ăn cái mặc luôn, không được làm muộn quá. Và một lần cúng vào tối ngày 15, lúc đó âm phủ sẽ đóng cổng, các linh hồn sẽ trở về âm phủ, lễ cúng để tiễn các linh hồn rời đi. Vậy nên ngày mùng 1, người làng sẽ dậy sớm đi chợ sắm sửa đồ lễ. Đêm hôm đó khi cả làng đang yên giấc, thi thoảng có tiếng chó sủa ma văng vẳng ở đâu đó. Một bóng thấp bé đi lang thang trong đêm là một đứa trẻ. Một đứa trẻ có dáng người gầy gò, cơ thể ốm yếu, trong bộ quần áo rách rưới cũ kỹ. Dáng đi lộ rõ sự mệt mỏi, đôi chân run rẩy sau mỗi bước đi, nhưng vẫn kiên trì tiến về phía trước. Khi tới cổng làng, đứa trẻ như tìm được hy vọng sống. Con đường làng vắng lặng, không một bóng người qua lại. Chỉ có âm thanh của gió và thi thoảng là tiếng kêu của côn trùng. Bụng của đứa trẻ ục ục vang lên, nó lại xoa bụng, có vẻ đói lắm. Vừa bước chân qua cổng làng, đứa trẻ ngã gục xuống, nó không còn sức để đi nữa. Thấy một nhà vẫn còn sáng đèn, nó như thấy tia hy vọng sống. Không đi được nữa thì nó bò, bàn chân bàn tay đã sưng tấy, mỗi lần gắng sức bò là một lần những vết thương đó đau nhất. Đến một lúc nó không còn sức mà bò nữa, nó tự nhủ. Mình chắc chắn sẽ chết. Nó sẽ chết như những người chết oan uổng, như trôi sông, dã thú ăn thịt, chết trận, đều sẽ trở thành cô hồn bất vượng, chết rồi mồ mả để làm nơi nương náu cũng không có. Bố mẹ nó chết rồi, nó cũng chết. Chẳng có ai hương khói, nó chắc chắn sẽ trở thành cô hồn. Ánh sáng từ căn nhà nó đang bò tới đã tắt, nó cũng không còn sức để bò đi nữa. Hai mắt nó nặng trĩu, bóng tối bao trùm lấy nó. Ngày hôm sau, ông Khảm sau khi đi chợ về, ông chuẩn bị lễ cúng, cây chổi lông gà trên tay ông đang quét bụi trên bàn thờ gia tiên. Sau đó là bàn thờ cô hồn ở ngoài sân, tất cả được ông quét dọn lau chùi sạch sẽ. Một mâm cúng đơn giản gồm có mâm cơm, chè rượu, vàng mã, nến và hương, và không thể thiếu cháo trắng, muối và gạo. Tất cả lễ vật được bày biện ngay ngắn trên ban thờ và một mâm nhỏ để trên chiếc bàn nhỏ đặt ngoài trời. Ông bắt đầu thắp nến và hương, chắp tay kính cẩn mời các linh hồn về hưởng lễ. Ông Khảm lẩm nhẩm đọc bài khấn, xin phép thần linh và mời các linh hồn về nhận lễ. Đại khái nội dung là bày tỏ lòng thành kính, cầu cho các linh hồn sớm siêu thoát và không quấy nhiễu người sống. Khấn vái xong xuôi, ông ngồi pha một ấm trà ngồi uống, chờ nhang tàn để ông hóa vàng. Đang ngồi nhấp ngụm nước trà, bên ngoài có tiếng huyên náo làm ông chú ý. Vừa bước chân ra cửa, có một người đàn bà trong làng chạy tới. Ông Khảm thấy sự lạ gọi bà ấy lại hỏi. Cô Thắm, có chuyện gì mà mọi người hớt hải vậy? Cô Thắm nói, tôi nghe người ta kể, có một đứa bé từ đâu tới nằm ở cổng làng. Bộ dạng nó ghê lắm, nên tôi tò mò ra xem sao. Ông Khảm thấy vậy cũng đi theo, tới nơi thấy mọi người đang đứng xung quanh, lại có cả tiếng quát tháo. Mấy mụ kia, tránh xa ra, cả mấy đứa trẻ con nữa, nó bị bệnh đấy, nó mà truyền bệnh cho thì mày chết. Nghe tiếng quát tháo, đám người sợ hãi giạt hẳn ra. Ông Khảm cũng chen vào đám đông xem sự tình. Trên nền đất bẩn thỉu, một đứa bé nằm thoi thóp ở đó. Da của đứa bé phủ đầy những vết mụn nước và mụn mủ. Các nốt đậu mọc dày đặc, nhiều nốt đã vỡ, tạo ra những vết loét và sẹo trên khắp cơ thể. Mắt của đứa bé lờ đờ, sưng đỏ và chảy nước mắt. Khóe mắt đầy những rỉ mắt xanh mét như bị viêm. Nó đang đảo mắt nhìn những người xung quanh, vừa sợ hãi lại xen lẫn chút đáng thương. Khuôn mặt đứa bé hốc hác xanh xao, đôi chỗ còn bị sưng do các nốt đậu mọc dày đặc. Thấy rõ sự mệt mỏi trên nét mặt đứa bé, tóc rối bù, bị rụng từng mảng do những vết lở loét. Nó đưa ánh mắt như đang cầu cứu những người xung quanh, nhưng người làng lại chỉ đứng xung quanh chỉ trỏ, bởi nó đang bị bệnh đậu mùa, căn bệnh nhiễm vào thì cầm chắc cái chết. Ông Khảm nhìn đứa bé đang hấp hối, trong lòng có chút thương hại. Ông nghĩ bụng, nếu không làm gì, đứa bé này chắc chắn sẽ đi đời. Nghĩ vậy, ông Khảm định tiến tới xem xét thì bị người làng ngăn cản. Ông Khảm, thằng đấy nó bị bệnh đấy, đừng tới. Ông Khảm bỗng thấy miệng đứa bé thều thào nói điều gì đó. Không kìm được lòng, liền lấy khăn bịt mũi, lấy rẻ sách quấn tay đi tới. Ông Khảm hỏi, cháu bé, cháu từ đâu tới? Cha mẹ cháu đâu? Đứa bé có vẻ đã kiệt sức, không còn sức lực để cử động hay nói chuyện rành mạch, chỉ nói được những câu đứt hơi. Đói, cháu đói quá, đói quá. Ông Khảm thấy đứa bé kêu đói, nhìn bộ dạng này chắc chắn đã nhiều ngày không được ăn cơm. Ông nhớ tới bát cháo trắng cúng cô hồn ban sáng, liền chạy vội về nhà, bưng bát cháo trắng đã nguội tới. Mọi người ra sức cản ông không cho lại gần, nhưng ông mặc kệ đi tới, mớm từng ngụm cháo nhỏ vào miệng đứa trẻ. Đứa trẻ hút được vài ngụm cháo loãng, thần sắc đã khá hơn một chút. Nhìn đứa trẻ thân mang ôn dịch, tất cả mọi người đều e sợ, chỉ đứng xa quan sát chứ không ai muốn cứu chữa. Một thầy lang cũng đang đứng ở đó, ông Khảm đi tới hỏi, sao ông thấy chết mà không cứu? Thầy lang lắc đầu nói, nó mang ôn dịch đang sốt cao, khiến cơ thể nóng bừng và đổ mồ hôi nhiều. Cơ thể mất nước nghiêm trọng do sốt và mồ hôi, khiến môi khô và nứt nẻ, mắt trũng sâu, hơi thở nặng nhọc. Căn bệnh lan tới phổi rồi, mạng nó giờ như ngọn nến trước gió, không cứu được nữa. Ông Khảm đau lòng nhìn đứa trẻ. Mỗi chuyển động, mỗi hơi thở đều gây đau đớn do các vết loét trên da. Nhìn đứa trẻ đang hấp hối trước mặt mà lực bất tòng tâm. Ông ngồi xuống bên đường, nhìn thi thể lạnh giá của đứa trẻ. Đôi mắt nhìn chân chân vào khuôn mặt giờ đã không còn sức sống. Cháu à, ông xin lỗi vì không thể làm gì hơn để cứu cháu. Ông Khảm thì thầm, giọng nói nghẹn ngào. Cháu yên nghỉ, không còn đau đớn nữa, cháu nha. Ngày mùng 1 đầu tháng, một đứa trẻ mang bệnh tật tới làng. Cả làng coi đó là điểm xấu, nghĩ cách xua đuổi, không dám đến gần. Chỉ có ông Khảm thương hại giúp đỡ cho nó ăn. Nhưng cuối cùng đứa bé vẫn phải bỏ mạng tại đây. Người làng sợ cái xác đem lại bệnh dịch cho làng, nên đã cuốn chiếu đứa bé rồi cho trâu kéo ra ngoài làng, vứt xác đứa bé ở một nơi đồng hoang. Ông Khảm về tới nhà, ngồi đan tre mà không tài nào tập trung vào việc được. Trong đầu ông cứ nghĩ tới đứa trẻ sáng nay. Dù không phải máu mủ cũng chẳng liên quan tới ông, nhưng cứ nghĩ đến hình ảnh đứa bé với làn da lở loét tái nhợt, hai gò má lõm sâu, đôi môi khô nứt nẻ, nhưng trong ánh mắt của nó vẫn còn khao khát hy vọng được sống. Này lại phơi thây giữa đồng hoang. Nghĩ cái cảnh thi thể bị chó hoang cắn xé, quả mổ rỉa thịt, ông Khảm lại thấy thương hại. Thôi thì mình tìm cái xác, đào cho nó một cái hố nông rồi chôn lại. Cũng là một kiếp người, để nó phơi thây như thế, tội lo lắm. Ông Khảm lại nhìn thấy một hình nhân để ở góc. Đó là hình nhân đặt trước của một người làng bên, họ hẹn lấy nhưng lại thôi. Nhớ lại đứa bé chết vì bệnh tật, ông vé mắt cho hình nhân. Sau khi chôn đứa bé, ông sẽ đốt hình nhân đó. Để đem hình nhân đó đi đốt, xua đuổi bệnh tật, linh hồn được ra đi thanh thản. Sau khi chuẩn bị vàng mã, nến hương và một cái cuốc, trong đêm tối ông cầm chiếc đèn dầu đi ra ngoài làng. Đi tới một đoạn xa ở dưới triền đê, cạnh một cánh đồng hoang, một thi thể được cuộn chặt bằng chiếu cói nằm trơ trọi ở bãi đất trống. Đám đồi nhạng đã bắt đầu bu lấy cái xác. Trên những cành cây khô, tiếng quạ quạ quạ, những ánh mắt đói khát đang nghiêng đầu nhìn chằm chằm thi thể. Sống hơn nửa đời người, chứng kiến nhiều cái chết rồi, nhưng chuyện như vậy không còn làm ông cảm thấy sợ hãi nữa. Trong lòng ông lúc này chỉ còn sự thương xót cho đứa trẻ yếu mệnh. Ông thắp một nọ bó nhang cắm cạnh thi thể, một phần để xua đi mùi tử thi, một phần để vơi đi cảm giác lạnh lẽo. Ánh sáng lay lắt của chiếc đèn dầu, ông Khảm nhanh tay bắt đầu vào công việc. Tiếng cuốc tiếng đào vang lên trong đêm. Hồi lâu sau, một cái hố nông dài 1.5 thước, sâu 8 tấc, rộng bằng đứa trẻ. Sau khi lấp đất lại, ông ngồi đó mặt ủ rũ, thắp hương và đốt tiền vàng. Khi chuẩn bị đốt đến hình nhân, có mấy người trong làng đi qua phát hiện, liền đi tới cản lại. Ông Khảm, ông định làm gì thế? Ông Khảm nói thản nhiên. Tôi định đốt cho đứa trẻ này chút tiền vàng và hình nhân. Người đó liền nói. Ông không được đốt hình nhân. Đứa trẻ này chết mang bệnh tật. Nó là điểm gỡ. Ông định hại cả làng này sao? Nói xong, người đó giữ lại hình nhân trước khi ông Khảm cho vào đống lửa rồi nói tiếp. Ông không nghĩ cho ông thì nghĩ cho làng. Ông còn buôn bán ở cái làng này. Tôi khuyên ông đốt vàng mã là được rồi. Đừng có đốt hình nhân, kẻo nó mang bệnh tật qua làng thì chết cả làng. Ông Khảm là người làm mã, những chuyện này ông hiểu rất rõ. Nghĩ tới đây ông lại thôi. Cũng chỉ vì thương hại đứa bé nên ông muốn làm chút gì đó. Ông Khảm lặng lẽ đứng dậy, cảm giác thất vọng và bất lực bao trùm. Mọi người trong làng nhìn ông với ánh mắt đầy cảm thông. Mỗi người một tay xách đồ hộ ông Khảm, mọi người cùng nhau về làng. Thôi thì cũng chôn cất cho thằng bé không bị phơi thay, cho chó cắn quả mộ là được rồi. Ông Khảm tự an ủi mình. Khi linh hồn đứa trẻ đứng nhìn ngôi mộ vừa mới đắp, ánh lửa từ đống tiền vàng đang lụi tàn. Nó cảm thấy cơ thể nó nhẹ nhõm, không còn cảm giác đau đớn, sự mệt mỏi mà bệnh tật đem lại cho nó không còn nữa. Cơ thể ốm yếu đầy bệnh tật của nó giờ đang nằm dưới lớp đất kia. Nó trở thành một cô hồn lang thang. Cũng may trước khi chết, nó được ăn cháo, chết đi không bị làm ma đói. Những ký ức, những cảm xúc và những niềm vui nỗi buồn từ cuộc đời ngắn ngủi của đứa trẻ vẫn còn đó. Cái tên Trí mà bố mẹ đặt cho nó, mong muốn người mang tên sẽ trở nên mạnh mẽ, kiên cường và có tinh thần vươn lên trong cuộc sống. Giờ đây chúng không còn ý nghĩa gì nữa. Nó nhìn về phía xa xôi, nó nhớ chỗ đó từng là nhà của nó. Nhưng nơi đó không còn gì nữa. Bố mẹ nó chết rồi, nó cũng chết rồi. Chẳng còn ai nhớ tới nó hay nhắc tới tên nó nữa. Trong lúc không biết đi về đâu, nó nhìn thấy ông Khảm. Người đó đút cháo cho nó ăn, lại chôn cất đàng hoàng cho nó. Nó quyết định đi theo ông Khảm, bởi ông ấy là người duy nhất tốt với nó lúc cuối đời. Lúc này trong màn đêm tĩnh lặng, mọi thứ được ánh trăng ngày đầu tháng chiều đến mờ nhạt. Khu vườn sau nhà ông Khảm, một bóng đen nhảy qua tường, di chuyển nhẹ nhàng như một con mèo. Đó là một người đàn ông, mặc chiếc áo choàng đen bao phủ toàn thân, chỉ để lộ đôi mắt sắc bén, lấp lánh sự quyết tâm và căm phẫn. Tay ông cầm một túi nhỏ chứa đầy bùa chú và các loại thảo dược bí ẩn. Người đàn ông dừng lại bên gốc cây mít lâu năm nhất trong vườn, từ trong túi lấy ra một chiếc cốc, bắt đầu đào một hố nhỏ. Người đàn ông vừa cuốc vừa cảnh giác xung quanh, mồ hôi lấm tấm chảy ra, dù không khí đêm mát lạnh. Hắn thận trọng đặt từng món trong túi xuống hố, một lá bùa vàng với những ký hiệu phức tạp, vài nhúm thảo dược khô. Tất cả được để trong vải đỏ buộc chặt. Sau khi mọi thứ được đặt vào vị trí, người đàn ông lấp đất lại, cẩn thận phủ thêm một lớp lá khô. Tiếp đó ông ta quỳ xuống chắp tay, lẩm nhẩm những câu thần chú khó hiểu, và kết thúc bằng việc rút ra một cái lọ nhỏ chứa một loại chất lỏng kỳ lạ, rót vài giọt xuống đất ngay trên chỗ đã chôn bùa. Khi mọi thứ đã hoàn thành, người đàn ông đứng dậy nhìn xung quanh một lần nữa để đảm bảo không ai theo dõi. Đôi mắt ánh lên một tia sáng đen tối, nụ cười ẩn chứa đầy sự độc ác. Vừa lúc đó ông Khảm về tới nhà, tiếng mở cổng đã đánh động người áo đen. Người này vội nhảy vọt qua tường, biến mất trong màn đêm. Ông Khảm đang cầm con hình nhân thấy động, tưởng nhà có trộm, vội để con hình nhân vào một góc. Sẵn cầm cái cuốc chạy đuổi theo, nhưng tên này đã nhanh chân hơn. Không đuổi kịp, ông Khảm chạy vội về nhà, soát lại một lượt. Đồ đạc trong nhà không có món nào bị suy chuyển cả. Tiền trong hộp cũng không bị mất, ông Khảm nghi ngờ. Đêm hôm sao lại lẻn vào đây? Không phải trộm, chẳng lẽ là ma? Ông Khảm không thấy có món đồ nào mất thì cũng yên tâm. Cất chiếc cuốc đang cầm trên tay, cầm đèn đi ra giếng, múc nước rửa tay chân. Kể từ sau hôm người áo đen đó lẻn vào, mọi thứ bắt đầu thay đổi. Ban đầu, những việc nhỏ nhặt bắt đầu xảy ra. Ông Khảm thấy hàng mã của mình vừa làm ra. Ông đã kiểm tra kỹ lưỡng vậy, mà cứ đặt ra góc thì bị hỏng một cách bí ẩn. Khi thì khớp nối bị tuột, khi thì giấy màu bị rách, toàn những lỗi lặt vặt, sửa lại rất mất công. Sau đó người làng bắt đầu phàn nàn về vàng mã của ông. Họ nói rằng: "Ông Khảm ơi, ngựa mã với hình nhân vừa mua về để ngoài cửa một lúc mà tự nhiên rách. Màu sắc của mã tự nhiên phai mờ đi trông rất xấu." Điều này làm ông Khảm rất ngạc nhiên, vì ông luôn chọn lọc và kiểm tra kỹ lưỡng từng sản phẩm trước khi bán ra. Có một bà mụ cũng làm nghề buôn bán. Bà ta nổi tiếng khó tính, xưa nay là khách quen của ông Khảm. Hôm đó ông Khảm đang ngồi đan tre tạo hình. Bà ta chẳng nói chẳng rằng đập ngay con hình nhân trước mặt ông Khảm rồi chửi oang oang: "Ông Khảm, ông làm ăn thế mà được à? Đồ người ta thờ cúng mà ông làm kiểu gì vậy hả?" Ông Khảm chưa nghe rõ đầu đuôi ra sao, liền nói: "Có gì chị cứ bình tĩnh, nói rõ đầu đuôi xem nào." Bà mụ chỉ tay vào hình nhân rồi nói: "Đây ông xem, hình nhân thì dán không kỹ bong hết cả giấy ra, rồi lại còn có mùi hôi nữa. Giờ mà đem thứ này đi làm lễ thì các cụ bề quật chết." Ông Khảm kiểm tra hình nhân, quả thật nó toát ra một thứ mùi hôi lạ thường, nhưng không rõ từ đâu mà ra. Kiểm tra một lượt không thấy có vấn đề gì. Ông Khảm đành phải làm lại cho bà ta một con hình nhân khác để bà ta yên lòng. Sau lần đó, ông Khảm lo lắng về nguyên liệu như tre đan, giấy, hổ dán có vấn đề, nhưng mọi thứ vẫn đạt yêu cầu. Chỉ có sự lạ, nhiều bộ vàng mã làm ra bị ẩm mốc một cách kỳ lạ dù thời tiết không hề ẩm ướt. Ông cố gắng tìm cách khắc phục, nhưng mọi nỗ lực đều vô ích. Hàng hóa tiếp tục hư hỏng, tiền bạc của ông theo đó mà hao hụt. Những ngày sau đó xui xẻo vẫn không buông tha ông Khảm. Ngày hôm đó ông Khảm đang nằm ngủ trưa. Chiếc đèn dầu ông Khảm dùng để thắp sáng khi làm việc buổi tối. Một bóng người từ đâu xuất hiện, thắp cháy chiếc đèn. Đột nhiên thấy có mùi khét của giấy cháy. Bên tai ông Khảm nghe thấy một tiếng gọi thất thanh: "Cháy!" Một chữ cháy vang lên cộc lốc. Ông Khảm giật mình dậy, nhìn xung quanh nhưng không có ai. Khi nhìn tới chỗ để hàng của ông đang bị cháy, khói bốc lên ngùn ngụt. Cũng may ông Khảm phát hiện kịp nên đã hô hào hàng xóm tới giúp. Mỗi người một xô nước, cuối cùng đám lửa được dập tắt. Hậu quả là hơn nửa chỗ hàng làm xong đều bị cháy rụi. Trước đó khách tới chỗ ông mua vàng mã ra vào như cái chợ. Ấy vậy mà sau ngày mùng 1 nhà ông lại vắng tanh không có một khách tới hỏi. Dù bây giờ là tháng cô hồn, nhu cầu mua vàng mã để đi làm lễ nơi đền chùa rất lớn. Ban đầu ông nghĩ: "Ôi dào, chuyện làm ăn mà, đâu phải lúc nào cũng đông khách như hàng thịt đâu." Nhưng ông Khảm bắt đầu lo lắng bởi những chuyện không hay càng ngày càng nhiều hơn. Khi có khách đến thì khách lại hủy. Có nhiều khách đến đặt cọc luôn, mà cũng bỏ không lấy lại cọc, rồi mấy khách quen của ông bỏ đi chỗ khác hết. Ông Khảm vốn là người kiên cường, bắt đầu cảm thấy tuyệt vọng. Ông không thể hiểu nổi nguyên nhân của những điều xui xẻo này. Ông Khảm lúc này mới nghĩ thầm: "Chết rồi, hay là hôm trước không cúng bái đàng hoàng giờ bị cô hồn quấy phá." Ông Khảm không hề nghĩ mình đang bị người khác hãm hại. Tại nhà ông Tám làng bên, ông ta là một thầy cúng và có biết cả làm phép yểm bùa. Ngoài việc cúng bái lễ lạt, ông ta còn bán cả đồ hàng mã, quy mô lớn gấp mấy lần nhà ông Khảm. Sau cái lần có người nói với ông Tám, ông Bính đứng giữa chợ chê hàng mã nhà ông Tám xấu và khen hàng mã nhà ông Khảm đẹp hơn. Sau đó ông Tám còn biết hàng mã nhà ông Khảm bán còn rẻ hơn nhiều lần so với giá của ông Tám. Việc này đã gián tiếp phá việc làm ăn của ông Tám. Bởi chuyện đó mà ông Tám mất đi một lượng khách quen. Mình làm thầy, bán hàng mã, vậy mà khi tới nhà người ta làm lễ, lại thấy hàng mã không phải mua của nhà mình, mà lại mua của nhà ông Khảm. Cảm giác bị xúc phạm và ganh tị dâng lên trong lòng ông Tám. Ông quyết định sẽ dùng bùa chú để dạy cho ông Khảm một bài học. Đêm ngày mùng 1, ông Tám rình ở nhà ông Khảm. Biết ông Khảm không có ở nhà, ông Tám đã lẻn vào yểm bùa ở vườn nhà ông Khảm. Một người hầu chạy vào nhà nói: "Bẩm ông, nhà ông Khảm hôm nay bị cháy, may mà cứu kịp, không thì cháy cả nhà." Ông Tám nhấp ngụm nước trà cười nói: "Vậy là bùa linh nghiệm rồi, mày đụng đến tao thì mày xong đời rồi." Chỉ sau khi trở thành linh hồn, theo ông Khảm về nhà, nhưng nó không vào được nhà. Nó là linh hồn lang thang, không thể tự ý vào nhà ai đó mà chưa có sự cho phép. Nó chỉ còn cách đứng ở ngoài cửa, tìm cơ hội để báo đáp ân tình. Khi vừa đứng ở cửa, nó cảm nhận rõ trong nhà ông Khảm có thứ gì đó cực kỳ tà ác. Nó muốn báo cho ông Khảm biết nhưng không có cách nào. Nó chỉ biết âm thầm bảo vệ ông. Cái hôm nhà bị cháy, cũng chính nó đứng ngoài cửa gọi vọng vào, báo cho ông Khảm. Thời gian đó, những điều xui xẻo liên tiếp xảy ra trong việc kinh doanh. Ông Khảm không chỉ đối mặt với khó khăn, mất uy tín, mất tiền bạc, mà còn gặp phải những tình huống nguy hiểm đến tính mạng. Sáng hôm sau, khi đang chuẩn bị mở cửa hàng, cánh cửa gỗ vừa mở ra. Ông Khảm vừa định bước chân ra ngoài cửa, đột nhiên từ đâu một hòn đá văng tới đập vào chân ông, làm ông rụt chân lại vì đau. Ông tức tối khi vừa mở cửa đã bị ai đó ném đá. Ông nhìn xung quanh xem là đứa trẻ nghịch ngợm nào. Nhưng ngoài con đường làng vắng tanh thì chẳng có ai. Nhưng lúc ông nhìn xuống hòn đá, ông phát hiện có một con rắn độc nằm cuộn tròn ngay trước cửa. Chỉ cần ông bước chân ra một bước là sẽ dẫm chân vào con rắn đó. Ông Khảm hoảng hốt nhưng nhanh chóng lấy gậy xua đuổi nó đi. Người ta nói tháng 7 mưa ngâu, mưa nhỏ và liên tục trong nhiều ngày. Không khí có cảm giác âm u và ẩm ướt. Không khí trở nên lạnh hơn một chút. Hôm đó ông Khảm phải đi ra chợ để mua lại chỗ tre và giấy bị cháy lần trước. Trên con đường ẩm ướt, nhão nhoét bùn đất, đi tới một đoạn đường có hàng cây xà cừ. Đang đi trên đường, ông Khảm đột nhiên đứng khựng lại. Đúng hơn là ông không nhấc chân đi được. Giống như có một thế lực nào giữ ông Khảm lại, không cho ông đi tiếp. Hai chân ông như bị lớp bùn đất trên đường giữ lại, cảm giác như bị mắc kẹt không thể thoát ra được. Ông Khảm đang không biết làm thế nào để thoát khỏi tình trạng này. Trên đầu có tiếng cành cây gãy. Một cành cây to bị gãy rơi xuống cắm thẳng xuống đất làm ông Khảm hốt hoảng. Nhìn khúc cây đâm ngập xuống đất, ông Khảm chỉ cần bước thêm hai bước nữa sẽ bị cành cây đâm chết. May mắn là đôi dép mộc của ông bị giữ lại. Ông Khảm vuốt ngực thở phào. Không hiểu hôm nay là ngày gì mà từ sáng tới giờ đã hai lần ông suýt chết. Ông Khảm nghĩ rằng trời mưa gió làm cành cây gục ngã. Ông không biết trên cây đang có những âm binh đang nhe răng cười đùa với nhau. Chính chúng đã làm gãy cành cây. Ra tới chợ. Tới chợ tre và chợ giấy, ông mua đủ số lượng cần. Bởi hàng ở nhà mới bị cháy nên ông mua nhiều hơn mọi khi để làm bù lại số hàng đã tổn thất. Hàng tre và giấy khá nặng, ông Khảm thường sẽ thuê một chuyến xe ngựa nhờ người trở về. Vừa mua hàng xong, đã có người tới mời ông thuê xe. "Ông Khảm, nay mua nhiều hàng thế, có cần trở về không?" Ông Khảm nhìn thấy người quen đã chở hàng cho mình nhiều lần, liền gật đầu. "Có chứ, cậu đánh xe vào đây, chuyển hộ ông một chuyến." Sau khi hàng được chất lên xe ngựa, ông Khảm nói với người đó: "Cậu cứ đem hàng về trước, ông quên mua vài món lặt vặt, Đây là tiền công. Ông Khảm đưa tiền công cho người lái xe ngựa. Người đó cũng không chậm trễ, vội đánh xe rời đi. Ông Khảm sau đó quay lại chợ, mua mấy món đồ cần thiết. Khi ông đang băng qua con đường chính gần chợ, một chiếc xe ngựa kéo đầy hàng hóa từ phía xa lao đến với tốc độ nhanh chóng. Xe ngựa với những bánh xe gỗ cũ kỹ và tiếng vó ngựa dồn dập không hề có dấu hiệu dừng lại hay giảm tốc độ. Người lái xe ngựa đột nhiên không tài nào điều khiển được xe và ngựa. Chiếc xe giống như có thế lực nào đó đang đẩy mạnh từ phía sau. Ông Khảm không để ý đến xe ngựa đang tiến đến gần, và khi ông nhận ra lúc đó đã quá muộn. Trong một khoảnh khắc đáng sợ, ông Khảm bị va chạm bởi chiếc xe ngựa, bị hất văng ra ngoài đường. Cú va chạm mạnh làm ông Khảm ngã xuống đất và ông cảm thấy đau đớn khắp cơ thể. Ông Khảm nghĩ thầm, thôi chết rồi, lần này không gãy chân thì gãy tay. Khi xe ngựa dừng, người lái xe ngựa chạy xuống đỡ ông Khảm dậy. Những người đi chợ thấy sự cũng chạy tới. Ông Khảm bị xe húc lăn vài vòng quanh đất, cả cơ thể bị bùn đất làm bẩn. Đoán rằng ông Khảm lần này lành ít dữ nhiều. Ấy vậy mà lúc đỡ ông Khảm dậy, ông chỉ thấy cơ thể hơi đau nhức, tay chân vẫn lành lặn, chỉ có vài vết xước nhẹ rỉ máu. Nhìn thấy ông Khảm lành lặn, người đứng xem không khỏi sửng sốt, họ súm lại chúc mừng ông Khảm. Ông đúng là phước lớn mạng lớn. Lần này đúng là nhờ ông bà ông vải gánh đấy. Về thắp hương cảm ơn ngay đi. Ông Khảm nhìn xung quanh như tìm kiếm gì đó. Lúc nãy trong khi bị hất văng đi, ông mơ hồ nhìn thấy một đứa trẻ con chạy lại đỡ lấy, cứu ông một mạng. Ông đang nhìn xem đứa trẻ đó ở đâu để cảm ơn, nhưng xung quanh không có lấy một đứa trẻ. Ông Khảm nghĩ bụng, có khi nào mình nhìn nhầm. Thấy ông Khảm không sao, người lái xe ngựa thở phào nhẹ nhõm. Muốn đưa ông Khảm chút bạc để ông tìm thầy lang kiểm tra. Nhưng ông Khảm xua tay, ra hiệu người lái xe ngựa có thể yên tâm rời đi. Người đó vẫn áy náy hẹn khi nào có dịp sẽ đi qua tìm ông. Lát sau, cậu thanh niên lái xe ngựa chở hàng về nhà cho ông Khảm quay lại. Nhìn thấy ông Khảm bộ dạng tàn tạ đi trên đường, liền quay xe đưa ông về nhà. Mới đầu ông Khảm còn cả nể không muốn nhờ vả, nhưng sáng tới giờ đã ba lần suýt chết, sợ rằng quá tam ba bận nên đã lên xe ngựa trở về. Trên đường về, may mắn không gặp sự lạ nữa. Ông Khảm đâu biết chiếc xe ngựa vừa nãy bị chính lũ âm binh điên cuồng đẩy xe hướng tới ông. Chí dừng đôi mắt tức tối nhìn đám âm binh. Tại sao chúng mày cứ hại ông? Đám âm binh cười khành khạch rồi bỏ đi, không quan tâm tới Chí đang đứng đó chất vấn. Về tới nhà, ngay lập tức ông Khảm vào nhà thay y phục tắm rửa sạch sẽ thắp hương khấn vái. Bên ngoài, Chí lo lắng đứng ở ngoài cửa. Chính nó đã ba lần cứu mạng ông Khảm, nhưng lại không cảm thấy vui vì cứu được mạng ông. Có thứ đang làm nó lo lắng. Ở trong nhà ông Khảm, thứ gì đó cực kỳ tà ác đã ám lấy ông. Nó đang có ý định giết chết ông Khảm. Mình phải vào trong nhà, tìm bằng được thứ đó rồi phá nó đi. Hoặc nếu không tìm được, mình còn có thể bảo vệ ông ấy. Nghĩ là vậy nhưng vào được trong nhà không phải chuyện dễ dàng. Thứ Chí nhìn thấy, đó là thứ bùa ngải của ông Tám yểm vào nhà. Trời mưa tới quá trưa là tạnh, bầu trời bắt đầu hửng nắng. Ông Khảm nhìn trời đã quang, bên ngoài lác đác có người đi chợ. Ông lại đem hàng bày ra ngoài cổng để bán. Những hình nhân, những con ngựa mã, hàng mã được bày tràn ra ngoài. Ông Khảm chợt nhìn thấy con hình nhân mà mình đã vẽ mắt. Ông nghĩ, con hình nhân này đã vẽ mắt không bán được, thôi thì cứ đem nó ra làm hàng trưng bày, tới ngày 15 đốt cũng được. Thế là ông đem hình nhân để ở ngoài cửa cùng với đám hình nhân khác. Lát sau có người đi qua, nhìn thấy con hình nhân đã vẽ mắt không khỏi rùng mình, bởi ánh mắt của nó quá thật. Ông Khảm, ông xem hình nhân này có chút đó kỳ lạ, sao chưa bán đã vẽ mắt cho nó rồi? Ông Khảm cầm con hình nhân lên rồi giải thích. Bà thông cảm, đây là hình nhân tôi làm cho một người bạn. Họ hẹn nhưng không lấy, thành ra để ở đây. Chắc nó đã dọa bà sợ rồi. Người đàn bà nghe vậy gật đầu không nói gì nữa. Ông Khảm nhìn kỹ đôi mắt hình nhân. Ánh mắt ấy không còn là của một hình nhân vô tri nữa, mà trở nên sắc lạnh và đầy hận thù. Đôi mắt ấy như xoáy sâu vào tâm trí của ông Khảm, khiến ông cảm thấy rùng mình. Chà, mình tính sai rồi. Bày nó ở ngoài này, nó sẽ dọa sợ người đi đường, đành phải cất nó vào trong thôi. Ông Khảm đem hình nhân cất vào trong nhà, để úp mặt vào tường. Ông Khảm không ngờ hành động này của mình đã rước một linh hồn vào nhà. Ngày hôm đó ông Khảm làm việc như bình thường, nhưng ông luôn có cảm giác lạnh gáy và có ai đó đang nhìn chằm chằm vào mình. Khi ngoảnh lại thì chẳng có ai ngoài con hình nhân đang úp mặt vào tường. Thi thoảng ông Khảm lại cất tiếng ho dai dẳng, có lúc còn ho ra cả máu. Ông Khảm nghĩ thời tiết thay đổi, sức khỏe của ông đang yếu đi rồi. Trời về đêm, trong nhà ông Khảm xuất hiện tiếng sột soạt như tiếng bước chân, tiếng cười khúc khích và thậm chí là những lời thì thầm. Cửa sổ và cửa ra vào tự động đóng mở, đồ vật trong nhà bỗng dưng di chuyển mà không có ai chạm vào. Ông Khảm đang ngủ, nghe tiếng động lạ, nghĩ trong nhà lại có kẻ rình mò. Ông quyết định dậy kiểm tra. Ông mang theo một chiếc đèn dầu, bước đi nhẹ nhàng trong đêm tối. Khi xuống dưới nhà nơi ông làm việc, ông đảo mắt nhìn quanh một lượt, mọi thứ vẫn vậy. Ông thầm nói, chắc là lũ chuột, chúng ngửi thấy mùi giấy mới lại tìm tới để cắn. Khi ông Khảm định quay lên, ánh đèn dầu rọi đến gần hình nhân. Ông Khảm thấy nó đứng đó, bất động nhưng với ánh mắt như đang nhìn thẳng vào ông, cái miệng đang nhoẻn miệng cười. Khuôn mặt đáng sợ của nó làm ông giật mình, suýt đánh đổ chiếc đèn dầu. Đột nhiên, đèn dầu của ông Khảm tắt phụt và ông cảm thấy một luồng khí lạnh buốt xuyên qua cơ thể. Không khí xung quanh bỗng trở nên lạnh lẽo và nặng nề. Gió rít lên từng hồi, thổi qua khe cửa, làm cỏ cây xào xạc như tiếng than khóc. Đôi mắt vô hồn của hình nhân bỗng dưng sáng lên, như thể có sự sống đang tồn tại bên trong. Ông Khảm hoảng sợ, rồi mắt mấy lần rồi nhìn lại. Trước mắt ông vẫn là con hình nhân vô hồn. Quái lạ, rõ ràng hôm nay úp mặt nó vào tường rồi mà nhỉ, sao giờ nó lại quay ra? Ông Khảm nghĩ mình già rồi, thành ra lẩm cẩm, liền xoay con hình nhân úp mặt vào tường rồi quay lên nhà đi ngủ. Đêm hôm đó con hình nhân bắt đầu di chuyển một cách kỳ lạ. Ban đầu chỉ là những cử động nhỏ như quay đầu, giơ tay. Nhưng dần dần hình nhân bắt đầu bước đi. Nó bước đi nhẹ nhàng, cố gắng không gây ra tiếng động nào hết. Trong nhà ông Khảm đang có một hình nhân biết đi. Nó đi khắp nhà, từ trên nhà xuống dưới bếp, ra sau vườn, rồi lại chạy ra giếng nước. Không nơi nào là nó không tìm đến. Ánh mắt ma quỷ xanh lờ mờ của hình nhân quét qua từng góc tối của căn phòng, tạo ra những cái bóng lướt qua trên tường. Hình nhân bắt đầu lục lọi các ngăn kéo, tủ và hộp bàn. Những tiếng đồ đạc vào nhau, tiếng giấy rách và tiếng đồ vật bị đẩy ra nghe rõ mồn một trong không gian yên tĩnh. Ông Khảm nghe thấy nhưng không buồn dậy nữa, nghĩ bụng. Chúng mày cứ phá đi, mai tao ra chợ mua bả chuột. Lúc ông Khảm đang ngủ say, hình nhân bất ngờ xuất hiện ở đầu giường. Khuôn mặt nó biểu hiện rõ sự buồn bã. Nó đứng nhìn ông một lúc rồi quay trở về vị trí cũ. Sáng hôm sau ông Khảm vẫn dậy sớm như mọi khi. Ông đi quanh nhà xem lũ chuột đêm qua có phá phách gì hay không. Cũng may không có thứ gì bị hỏng. Lúc ông đi xuống chỗ làm lại nhìn thấy con hình nhân quay mặt ra ngoài. Mặt nó lại còn cúi xuống, có chút buồn buồn. Ông không để ý tới chi tiết kỳ lạ này mà chỉ nghĩ là do lũ chuột. Một lần nữa, ông lại nhấc con hình nhân quay mặt vào trong. Ngày hôm đó không có chuyện gì kỳ lạ xảy ra với ông Khảm. Ông Khảm không nghĩ nhiều, vẫn làm việc bình thường. Thứ đang nghĩ nhiều là linh hồn trú ngụ trong hình nhân kia. Nó đã tìm khắp nhà, suốt đêm qua không thấy có thứ gì khả nghi. Một ngày yên bình của ông Khảm lại trôi qua. Hôm đó, ông đóng cửa sớm, những cơn ho càng ngày càng nặng hơn. Khi ánh đèn dầu tắt đi, bóng tối bao trùm căn nhà. Hình nhân bắt đầu di chuyển chậm rãi, từng bước một, Nó không chỉ đơn thuần lục lọi đồ đạc nữa, mà còn có một cảm giác bất an. Nó nhìn đống giấy vương vãi, khiến hình nhân bắt đầu nghi ngờ rằng ngôi nhà này đã bị yểm bùa. Chỉ không biết yểm bùa là như thế nào. Trong ký ức nó chỉ nhớ được thứ đó làm bằng giấy. Không chút do dự, hình nhân bắt đầu hành động. Nó bắt đầu đi quanh nhà, đôi bàn tay nó cầm lên những tờ giấy, xé ra từng mảnh nhỏ. Sau đó, nó đưa từng mảnh giấy lên miệng, nhai ngấu nghiến. Tiếng giấy rách và tiếng nhai vang lên trong không gian im lặng, tạo nên một âm thanh ghê rợn. Chỉ nhai từng mảnh giấy với hy vọng phá đi thứ bùa chú đang hãm hại ông Khảm. Nó đã nhai nuốt cả đêm, nhưng ngôi nhà vẫn vậy. Không có dấu hiệu gì cho thấy bùa chú đã bị phá vỡ. Thứ tà ác đó vẫn tỏa ra, bao trùm lấy ông Khảm, và còn có dấu hiệu nguy hiểm hơn. Chỉ biết thứ bùa đó đang tác động xấu đến sức khỏe của ông. Nếu không giải bùa sớm, tính mạng ông sẽ nguy hiểm, trước khi bọn âm binh kia kịp làm hại. Đêm đó ông Khảm nằm mơ. Ông mơ thấy mình đang đứng trong nhà mình. Ngoài sân có một đứa trẻ đang chạy quanh nhà tìm kiếm thứ gì đó. Ông Khảm nhìn đứa trẻ có chút quen thuộc, nhưng không tài nào nhớ ra đã gặp ở đâu. Ông thấy đứa trẻ kỳ lạ cứ chạy quanh nhà mình, mở cái này, lật cái kia. Ông liền hỏi. Này cháu bé, cháu còn nhà ai? Sao đến nhà ta lục lọi? Cháu đang tìm gì? Đứa bé quay lại nhìn ông Khảm, giọng nói rè rè như từ cõi xa xôi vọng về. Ông bị người ta yểm bùa hại rồi. Cháu đang tìm cho ông, kẻo nó hại ông chết mất. Ông Khảm nghe thấy trong lòng có chút khó hiểu, đang định nói đứa bé đến từ đâu thì về đấy. Người vợ ở đây bỗng dưng lại biến đi đâu mất, ngay trước mắt ông. Chợt ông nhìn thấy một con rắn cực lớn từ sau nhà trườn tới. Nó toàn lao tới cắn ông thì liền bị một tảng đá từ đâu lao đến, đập vào đầu con rắn. Ông Khảm liền giật mình tỉnh giấc, mồ hôi toát ra ướt đẫm trán. Giấc mơ vừa rồi như một lời nhắc nhở. Ông lại nằm xuống vắt tay lên trán. Ông không hiểu tại sao gần đây, chuyện kỳ lạ cứ đeo bám lấy ông không dứt. Nhìn bầu trời đã gần sáng, ông không ngủ lại được nữa. Ông nằm chờ trời sáng hẳn rồi mới dậy. Ông vươn vai, khuôn mặt lộ rõ sự mệt mỏi. Suốt mấy hôm nay không đêm nào ông ngủ ngon giấc. Ông Khảm bước xuống giường, ông lấy cái khăn mặt đi ra giếng rửa mặt. Vừa bước ra cửa, đập vào mắt ông là những mảnh giấy rách vương vãi khắp nhà, như bị thứ gì đó cắn nát, ông lẩm bẩm. Lại có chuyện quái quỷ gì nữa đây? Ông đi theo dấu vết giấy vụn xuống dưới nhà. Ông chắc chắn rằng trước khi đi ngủ, tất cả giấy trong nhà đều được sắp xếp gọn gàng ở vị trí cố định. Ông cúi xuống nhặt lên một mảnh giấy và nhìn kỹ. Những dấu răng nhỏ hẳn rõ trên giấy khiến ông Khảm giật mình. Không lẽ là đàn chuột tới phá? Hôm qua mãi làm ông quên việc mua bã chuột. Dấu vết giấy vụn còn kéo dài tới chỗ con hình nhân. Ở dưới chân nó còn một đống giấy cắn dở. Không lẽ chính nó? Ông Khảm thầm nghĩ, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng. Ông tiến lại gần hình nhân quan sát kỹ hơn. Con hình nhân lại tự động lật lại. Hôm nay nó lại ngẩng mặt lên, khuôn mặt có nét vui tươi. Ông Khảm còn nhìn thấy hai tay của nó có dấu hiệu sờn rách. Ông Khảm đem suy nghĩ trong lòng kể lại với ông bạn thân. Ông Huân là hàng xóm, cũng là bạn lâu năm. Thi thoảng, ông Huân cũng sang nhà phụ ông Khảm mấy việc vặt, hoặc đơn giản là chén trà, điếu thuốc. Ông Khảm nói nhỏ vào tai ông Huân. Này, ông có tin hình nhân ăn được giấy không? Ông Huân nhìn ông Khảm với ánh mắt khó hiểu. Ông già rồi lú lẫn hay gì? Làm sao hình nhân có thể ăn giấy được? Ông Khảm xua tay. Tôi không nhầm đâu. Không có con gì ăn được số lượng nhiều như vậy. Chỉ có ma quỷ mới làm được. Sau đó ông Khảm ngồi kể lại những chuyện kỳ lạ mấy ngày hôm nay. Ông Huân cau mày, nhưng nhìn thái độ của ông Khảm không có vẻ đây là chuyện đùa. Trước giờ ông không vẽ mặt cho hình nhân, cớ làm sao còn giữ nó lại? Ông Khảm đáp. Tôi định để tới 15 này hóa vàng luôn một lượt. Thôi, chiều nay tôi lấy giấy dán lại, nhìn mắt của nó cứ quỷ dị lắm. Ông Hân gật đầu đồng ý rồi lại ngồi vuốt râu. Ông nói mơ thấy rắn cắn à? Ông Khảm nhìn ông Huân rồi nói. Còn rắn to lắm, nó phi từ sau vườn lên. Ông Huân trầm tư nói. Mơ thấy rắn cắn thường sẽ là điểm báo về nguy hiểm hoặc mối đe dọa. Ông có thể đang gặp tiểu nhân hãm hại. Ông Khảm sâu chuỗi lại những chuyện gần đây. Đúng là ông có cảm giác ai đó đang phá chuyện làm ăn, lại còn mấy lần suýt chết. Đúng thật, nhưng tôi xưa nay có làm gì ai đâu để mà họ thù, họ hại mình. Ông Hân giải thích. Ông làm cái nghề này kiểu gì mà chả có người ghen ghét. Nhưng để mà hãm hại tới chuyện làm ăn, với tính mạng có khi là người trong nghề, họ muốn ông thân bại danh liệt, không còn cạnh tranh với họ được. Ông Khảm ngồi nghĩ tới những người cùng làm nghề này với ông trong làng. Quan hệ của ông rất tốt. Nói đến chuyện thù ghét nhau để tới mức hại chết nhau thì không bao giờ. Chẳng lẽ lại là người làng khác? Ông Khảm xưa nay không phải làm ăn lớn. Người làng khác không mấy ai biết tới ông. Chỉ có đợt trước sau khi ông Bính tới khen hàng của ông đẹp, sau đó thì mới có nhiều người ở làng khác biết tới. Ông Huân vỗ đùi nói. Thế thì đúng rồi. Ông có biết ông Bính đó so sánh hàng nhà ông với nhà ai không? Ông Khảm nói. Tôi nghe là hàng của ông Tám làng bên. Chục năm nay tôi chỉ quanh quẩn ở làng làm hàng, không biết người đó là ai. Ông Huân vẻ mặt lo lắng hộ ông Khảm. Ông gián tiếp đắc tội với ông ta rồi. Ông ta là thầy cúng, nhà ông ta lại cũng làm hàng mã. Ở làng đấy ai mà ngoi lên cạnh tranh với ông ta là bị ông ta yểm bùa cho tiệt đường làm ăn. Ông Bính khen hàng của ông, khác gì chửi vào mặt ông Tám. Sau hôm đó ông ta chắc đã mất mấy mối khách. Ông ta ghi thù yểm bùa hại ông rồi. Ông Khảm sửng sốt nói. Hay tôi đem đốt quách hình nhân đó đi. Ông Huân xua tay. Chuyện chưa rõ ngọn ngành, chớ hành động hấp tấp. Kẻo làm không đúng phúc không thấy lại thêm họa đó. Ông Khảm lo lắng, lại nghĩ rằng chính con hình nhân kia được ông Tám cho âm binh nhập vào hại mình. Trong đầu ông chợt văng vẳng lời dặn của ông cụ thân sinh khi lần đầu tiên dạy ông làm hình nhân. Thầy ơi, tại sao thầy lại không vẽ mắt cho hình nhân thế? Con tuyệt đối phải nhớ, khi nào giao hình nhân cho khách mới được vẽ mắt cho nó. Bởi đôi mắt của nó chính là cánh cửa để các linh hồn có thể nhập vào nó. Nhớ đấy, đừng vội vẽ mắt cho hình nhân. Đừng vẽ mắt cho hình nhân. Đừng vẽ mắt cho hình nhân. Ông Khảm rùng mình, ngay lập tức đem giấy màu che mắt hình nhân lại, rồi có chuyện gì tính sau. Nhưng đổi lại, từ lúc có sự hiện diện kỳ lạ của hình nhân, nhà ông Khảm lại buôn bán bình thường. Chỉ có điều hàng chỉ dám bán cho người trong làng. Khách ở xa tới đặt ông không dám nhận nữa, sợ sẽ lại cướp mối làm ăn của người khác. Từ xa có một chiếc xe ngựa sang trọng đi tới. Ông Khảm nhận ra ngay đó là ông Bính. Người lái xe ngựa chủ động dừng chân tại cửa nhà ông Khảm. Người bước xuống là ông Bính. Ông Bính nhìn vào trong, nét mặt hơi lo lắng. Thấy ông Khảm ra đón liền hỏi. Nhà ông gần đây chẳng hay có hỏa hoạn sao? Ông Khảm gật đầu. Đúng vậy, cũng may tôi phát hiện kịp thời, thiệt hại không lớn. Ông Bính gật đầu. Không thiệt hại về người là được, còn người còn của. Hôm nay tôi tới muốn đặt thêm vài con hình nhân nữa để cúng ngày rằm. Ông Khảm lắc đầu tỏ ý từ chối. Thưa ông, được khách quý như ông mua hàng là phúc của tôi, nhưng hàng ông đặt e rằng tôi phải từ chối. Ông Bính nhìn ông Khảm khó hiểu. Tại sao lại không bán? Ông Khảm vội giải thích. Thực sự chuyện này liên quan đến tính mạng. Ông Bính đang thắc mắc tại sao chỉ bán hình nhân thôi mà liên quan đến tính mạng. Không mất công ông Bính hỏi, ông Khảm chủ động kể rõ sự tình. Từ lúc đông khách cho tới những chuyện không thể giải thích được. Cuối cùng, ông Khảm vừa ho vừa nói. Tôi cũng chỉ muốn giữ cái mạng già này, nên đang tìm một thầy pháp tới xem thử. Nhưng khổ nỗi quanh năm không ra khỏi bụi tre làng, biết đi đâu tìm. Ông Bính giới thiệu ngay ông Tám làng bên, nhưng ông Khảm không dám nói thẳng, là đang nghi ông Tám, bèn nói tránh. Cảm ơn ý tốt của ông, nhưng tôi đã nghe danh ông Tám, quả thực không dám nhờ cậy đến người đó. Ông Bính là người hiểu chuyện, sớm nhận ra việc ông Khảm từ chối là có nguyên do. Ông ta đứng đắn đo một hồi, người hầu liền chạy tới nói. Ông chủ, có thể nhờ Lão Hoàng, ông ấy từng được ông chủ giúp. Ông nói ông ta tới đây một chuyến chắc không khó khăn gì đâu. Mặt ông Bính giãn ra gật gù. Được rồi, tôi sẽ tìm giúp ông một thầy pháp trong kinh thành. Ông cứ yên tâm làm hình nhân đi. Thấy ông Khảm còn đắn đo, người hầu liền quay ra nói. Lời của ông chủ nói ra là lời vàng ngọc. Ông cứ yên tâm đi, muộn nhất chiều mai sẽ có người tới. Ông Khảm nghe vậy yên tâm nhận lời. Nhìn chiếc xe ngựa khuất xa, ông Khảm thở dài đi vào nhà. Nhìn con hình nhân đang bị che mắt, ông đã yên tâm hơn phần nào. Chỉ có điều, ngày hôm sau khi trời đang tờ mờ sáng, ông Khảm bị đánh thức bởi tiếng đổ vỡ. Ông vội chạy xuống nhà thấy đồ đạc trong nhà. Những bộ vàng mã được sắp xếp gọn gàng vào buổi tối. Sáng hôm nay lại thấy chúng lộn xộn như có ai đó đã lục lọi trong đêm. Nghi ngờ có con chó hay con mèo đi lạc và làm loạn. Xấu hơn là trong nhà có trộm. Ông Khảm cẩn thận kiểm tra từng ngóc ngách. Mặc dù ông đã kiểm tra kỹ lưỡng nhưng không tìm thấy dấu hiệu của kẻ trộm hay bất kỳ con vật nào. Khi này, ông lại lẩm bẩm trong miệng. Lẽ nào lại là ma quỷ? Sau khi sắp xếp lại đồ đạc về vị trí cũ, ông giật mình khi không thấy con hình nhân đâu nữa. Ông chắc chắn rằng hôm qua ông đã đặt nó lại vào đây. Chẳng lẽ nó có thể di chuyển? Nghĩ tới đây, trong lòng ông dấy lên sự sợ hãi. Ông đảo mắt nhìn xung quanh, mỗi góc tối trong nhà đều làm ông lo sợ. Nếu nó bất thình lình ló mặt ra ở đâu đó, chắc chắn ông sẽ bị dọa chết. Ông lại càng không yên tâm khi thứ ma quỷ đó đang núp hay lảng vảng ở đâu đó trong nhà. Ông liền lấy con dao to chủ động đi tìm, khi vừa bước chân ra sau nhà. Ông Khảm hốt hoảng khi tự nhiên thấy con hình nhân xuất hiện ở vườn, ngay chỗ cây mít cổ thụ. Trời còn chưa sáng hẳn, sương mù mờ ảo phủ khắp khu vườn, tạo nên khung cảnh rùng rợn. Ông Khảm vừa ra đến cửa vườn thì đôi mắt ông chợt bắt gặp bóng dáng con hình nhân. Nó đứng sừng sững dưới gốc cây mít cổ thụ. Ông Khảm cảm thấy tim mình như ngừng đập, chân tay run lẩy bẩy. Ông lùi lại vài bước không dám tin vào mắt mình. Hình nhân, sao nó lại ở đây? Ông Khảm lẩm bẩm, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Ông Khảm trong lòng tràn ngập nỗi sợ hãi. Ông không biết phải làm gì, chỉ biết đứng đó nhìn chằm chằm vào con hình nhân canh chừng nó, như thể nó có thể nhảy sổ vào ông bất cứ lúc nào. Ông cứ đứng đó nhìn nó không rời mắt, cho tới trời sáng hẳn, con hình nhân vẽ mặt nó rạng rỡ như đang muốn báo cho ông Khảm nó đã tìm ra thứ đang làm hại ông. Nhưng lúc này ông Khảm nghĩ rằng nó là thứ ma quỷ, cần phải canh chừng kẻo nó sẽ biến mất. Ông Khảm cảm thấy tim mình đập mạnh, sự sợ hãi làm ông mất bình tĩnh. Tuy nhiên, sau một hồi quan sát, ông dần nhận ra rằng con hình nhân không có ý hại ông. Nó chỉ đứng đó, bất động dưới gốc cây mít cổ thụ, không làm bất cứ điều gì đáng sợ. Ông Khảm hít một hơi thật sâu, cố gắng trấn tĩnh lại. Chắc mình nghĩ quá nhiều rồi, ông tự nhủ, đưa tay lau mồ hôi trên trán. Ông bước chậm rãi đến gần hình nhân, quan sát kỹ hơn. Ánh mắt của hình nhân không còn đáng sợ như lúc đầu nữa. Thay vào đó, ông thấy như có một sự bình thản, vô hại từ con hình nhân này. Chắc nó bị gió thổi bay ra đây, ông Khảm nghĩ vậy. Ông nhấc con hình nhân lên, nhưng một hình nhân làm bằng tre đan dán giấy. Vậy mà ông Khảm không tài nào nhấc lên được. Hình nhân lúc này nặng như một người thật, nó có vẻ không muốn đi. Ông Khảm nhìn quanh, nhưng nó không hề mắc ở đâu. Ông lo lắng có thứ không sạch sẽ đang trêu chọc ông. Ông liền nói lớn. Này, ông không đùa đâu nha. Có để cho ông yên ổn làm ăn không? Cần gì thì báo mộng cho ông làm cho. Ông Khảm vừa nói dứt câu, hình nhân bỗng nhẹ bẫng như không. Lại được thêm một phen hú hồn, Ông chỉ nói vu vơ vậy mà hiệu quả. Trong vườn của ông đang tồn tại thứ ma quỷ. Ông đặt hình nhân về chỗ cũ, trong lòng đầy sự bất an. Lo lắng con hình nhân không cánh mà bay ra vườn tiếp, ông còn cẩn thận lấy thanh gỗ chắn ngang. Ông Khảm sau khi ăn sáng rồi làm việc tới quá trưa, lúc ông đang ngồi nghỉ vừa tính toán công việc. Ông Khảm nhấc chén trà lên định nhấp một ngụm, ông nhìn nước trong chén trà rung rung lên, rồi chén trên đĩa bắt đầu rung lắc, xà nhà cũng bắt đầu rung theo, giống như có động đất. Tiếng động ầm ầm làm ông Khảm hoảng sợ. Căn nhà của ông đang cố gắng chống đỡ lại sự rung lắc. Tiếng xà gỗ vang lên kéo kẹt. Cháy! Một tiếng quát vang lên cộc lốc. Ông Khảm nghe tiếng quát giật mình vội lùi ra sân. Trên mái nhà mấy con âm binh đang nhảy nhộn trên đó. Bọn âm binh không làm gì chí bởi ông Tám ra lệnh cho chúng làm hại ông Khảm. Ông Tám không bao giờ nghĩ mọi chuyện mình làm lại bị một cô hồn phá hoại. Ông Khảm vừa bước chân xuống bậc thềm, một thanh gỗ rơi xuống ngay đúng chỗ ông vừa ngồi. Ông sợ tái mặt, vội chạy ra ngoài đường. Kỳ lạ, những nhà xung quanh không hề có dấu hiệu nào về sự rung lắc. Việc đó chỉ diễn ra tại nhà ông Khảm. Ông lo lắng không biết làm thế nào. Phía xa có một người đang dạo bước đi tới. Ông ta mặc một bộ trang phục truyền thống màu đen, trên áo họa những chi tiết đặc biệt. Ông đội một chiếc nón chỏm cao và trên lưng đeo một chiếc túi nhỏ. Ông Khảm chỉ cần nhìn thoáng qua cũng biết đây là thầy Pháp đến từ kinh thành. Người đó đứng trước mặt ông Khảm, tự xưng là thầy Hoàng được ông Bính nhờ tới. Ông Khảm thấy là thầy Pháp liền mừng rỡ. Thầy ơi, thầy xem giúp tôi. Trong nhà đang có thứ gì đó không sạch sẽ đang làm loạn. Đi tới chỗ con hình nhân đã được vẽ mắt mà ông Khảm đã chặn lại bằng thanh gỗ. Thầy Hoàng nhau mắt nhìn nhìn nhân một lúc. Ông Khảm liền nói. Có phải nó không thầy? Tôi cũng đang nghi ngờ chính nó làm hại. Thầy Hoàng không nói gì quay ra đi thẳng vào sân. Trên bậc cửa chỗ bàn ông Khảm uống trà, thanh gỗ suýt lấy mạng ông Khảm vẫn nằm đó. Thầy bước qua thanh gỗ đi vào nhà, quan sát mọi thứ. Tiếp theo lại đi ra ngoài giếng. Mọi ngóc ngách trong nhà đều đã được kiểm tra. Thầy Hoàng cau mày. Kỳ lạ thật, sao không thấy nhỉ? Thầy Hoàng cảm nhận được căn nhà có thứ cực kỳ tà ác, dấu hiệu của yểm bùa, nhưng khả năng cảm nhận tâm linh của thầy lại không xác định được nơi yểm bùa. Ông Khảm đứng quan sát, lo lắng hỏi. Có chuyện gì nghiêm trọng lắm sao thầy? Thầy Hoàng gật đầu. Nhà ông bị yểm bùa. Tôi chưa rõ là loại bùa gì, nhưng nhìn những việc gây ra nó đang muốn lấy mạng ông, là một thứ bùa độc ác. Nhưng tôi đã tìm khắp từ trong ra ngoài, những nơi có thể yểm rồi, vẫn không tìm ra. Người hại ông là kẻ thực sự độc ác. Ông Khảm nghe vậy hoang mang. Vậy giờ phải làm sao? Thầy Hoàng nói. Ông yên tâm đi, ông có người bảo vệ đấy, chỉ là ông không thấy thôi. Ông Khảm nghe tưởng rằng đó là ông bà tổ tiên về phù hộ, liền gật đầu. Đúng là mấy ngày nay tôi gặp nhiều chuyện suýt chết, lại may mắn thần kỳ thoát nạn trong gang tấc. Thầy Hoàng đứng đó suy ngẫm một hồi. Người trực tiếp yểm bùa ông, hắn am hiểu về bùa chú. Chuyện này không đơn giản đâu. Nếu không sớm tìm, nó sẽ càng ngày càng mạnh. Ông không sống được ở cái nhà này đâu. Nguy hiểm hơn là cả mảnh đất đang ở trở thành mảnh đất chết. Ông Khảm không sợ chết, nhưng không muốn nơi mình ở, nơi thờ cúng ông bà tổ tiên thành nơi ở của ma quỷ. Ông đắn đo suy nghĩ xem có gì giúp ích được không. Tôi nói tin này không biết có ích không. Dạo gần đây trong nhà tôi có nhiều sự lạ. Hàng đêm tôi thấy có bóng người cứ đi khắp nhà. Nó đang lục lọi gì đó, nhưng tới sáng không thấy mất gì. Hôm kia tôi còn phát hiện con hình nhân ăn giấy. Ông Hoàng cau mày. Hình nhân ăn giấy? Ông Khảm gật đầu. Thật đấy, lúc đầu tôi nghĩ là chuột, nhưng không. Chuột nó không biết xé giấy vo lại rồi nhai đâu. Tất cả đều từ con hình nhân mà ra. Tôi sợ quá lấy giấy che mắt nó lại để tới hôm 15, đốt luôn. Tới đêm qua rạng sáng nay, nhà tôi bị ai đó tới lục tung hết cả lên. Tới sáng thì bắt gặp con hình nhân ở ngoài vườn. Tôi tưởng gió thổi ra, nhưng ông thử nghĩ xem, gió nào mà thổi ra tận đó được, chắc chắn nó chạy ra đấy. Thầy Hoàng nghe vậy liền nói, ông đưa tôi tới chỗ phát hiện ra con hình nhân, có thể nó đang báo hiệu cho ông chuyện gì đó. Ông Khảm không chậm trễ đưa ông Hoàng ra phía sau nhà, rồi chỉ tay vào chỗ gốc mít. Thầy Hoàng nheo mắt, cẩn thận bước tới, gạt đống lá khô dưới gốc cây mít. Ở đó có dấu hiệu đào bới, thầy Hoàng cẩn thận hỏi. Gần đây ông có đào bới hay chôn lấp thứ gì ở đây không? Ông Khảm lắc đầu, thầy Hoàng chỉ xuống chỗ có vết đào. Ông nhìn xem, dưới gốc có vết đào lại được che lại bằng lá cây. Người này còn đổ thứ nước đặc biệt để tôi không phát hiện ra. Nếu không có con hình nhân, e rằng có đào cả nhà ông lên cũng không thấy. Trong lòng ông Khảm lại có chút thiện cảm khi nhắc tới con hình nhân. Vậy để tôi đào nó lên. Ông Khảm nhanh chân đi vào lấy cuốc. Khi quay lại, ông đang định cứ thế đào lên. Thầy Hoàng vội ngăn cản. Không được hấp tấp, cứ thế đào lên không đúng cách, ông có thể bị bùa chú hại chết đó. Ông Khảm giật mình vội lùi lại, nhìn thầy Hoàng. Vậy theo thầy phải làm cách nào? Thầy Hoàng nói, chỗ này tà khí âm khí quá nặng, người thường như ông dính phải tự sinh bệnh. Có lẽ từ lá bùa mà ra, phải xua đi âm khí trước. Hãy đốt xả, quế, bổ kết, than củi. Sau đó là nước tẩy uế. Khi đào lá bùa lên phải ngâm luôn vào nước tẩy uế, gồm táo tàu, nhục quế, đinh hương, đại hồi, hồng sâm, để nó mất tác dụng, cuối cùng là đốt nó đi. Nhờ ông đi chuẩn bị. Ông Khảm vội đi chuẩn bị. Những thứ thầy Hoàng nói toàn thứ trong vườn nhà hoặc trong vị thuốc bắc mà ông hay dùng. Chưa đầy tuần hương, mọi thứ đã được đốt lên. Mùi thảo dược cháy cùng với khói làm cho khu vườn có cảm giác ấm hơn một chút. Thầy Hoàng lấy trong túi một lọ thuốc, mở ra có mùi của thảo dược, rồi đổ ra tay ông Khảm. Hướng dẫn ông xoa vào tai, mắt, mũi, miệng, rồi đưa cho ông Khảm hai lát gừng, một lát nhai nuốt, một lát ngậm. Thứ này sẽ giúp ông không bị tà khí nhập vào, dẫn đến nhìn thấy ảo giác. Bây giờ ông đào, tôi sẽ hộ pháp cho ông. Nói dứt câu, thầy Hoàng còn cẩn thận dán thêm một lá bùa lên lưng ông Khảm. Ông Khảm cũng không coi thường chuyện này. Có thầy Hoàng ở đây, ông Khảm cũng yên tâm cầm chắc cái cuốc. Từng nhát cuốc được đào lên, chỗ đất đào ra ngoài lập tức đổi màu đen, bốc mùi hôi thối. Cũng may ông Khảm đang ngậm gừng phần nào đã át đi mùi hôi đó. Hơn chục nhát cuốc, ông Khảm đào được một cái hố nông. Bên dưới đất xung quanh đã bị biến đổi thành bùn có màu đen như hắc ín. Ông Khảm cầm cuốc gạn từ trong đống bùn đó ra một chiếc túi. Thầy Hoàng nhìn chiếc túi đó liền nói, mau cho nó vào nước tẩy uế. Ông Khảm lập tức lấy cuốc gạt cả đất cả chiếc túi đổ vào chậu nước. Ngay lập tức chậu nước tẩy uế sôi ùng ục như đổ sắt nóng vào. Chỉ khác rằng khói bốc lên quyện lẫn mùi thơm là mùi hắc. Lát sau chậu nước yên tĩnh trở lại, thứ tà ác đó đã bị tẩy uế. Thầy Hoàng lấy một cành cây gắp cái túi ra, nhìn chiếc túi màu đỏ, bên trong có lá bùa vàng. Ông Khảm nhìn thấy cũng có chút hoảng sợ. Bây giờ tôi sẽ giúp ông giải bùa, còn sau này ông đừng cố tìm hiểu ai hại mình, kẻo mang thù, hại nhau qua lại chỉ khổ đến đời sau. Ông Khảm nghe vậy liền gật đầu. Thầy Hoàng lấy một lọ nước khác đổ vào chiếc hố, lập tức có tiếng xèo xèo phát ra. Đất ở trong hố lát sau trở lại bình thường. Sau đó thầy dùng một lá bùa có hình ngũ hổ chấn quấn quanh chiếc túi. Thầy bắt đầu lầm rầm niệm chú, chỉ thấy lá bùa tỏa ra ánh sáng vàng nhạt dao động trong không khí. Lát sau tiếng niệm chú dừng, thầy Hoàng ném luôn lá bùa cùng với túi bùa độc ác vào đống lửa đang cháy. Nhìn túi bùa cháy thành tro, thầy Hoàng nói, chuyện niệm bùa đã xong, trong nhà ông còn một cô hồn nữa, tiện đây tôi xử lý giúp ông. Ông Khảm nghe trong nhà còn có hồn ma nữa, liền tỏ ra lo lắng cùng thầy Hoàng quay trở lại vào nhà. Lúc này tại nhà ông Tám, ông ta đang làm lễ trừ tà cho một gia đình nào đó. Đột nhiên một làn gió lạnh thổi vào nhà ông. Ông Tám khựng người lại, tay chân run rẩy. Một sự bất an ùa tới, Ông đưa tay ra bấm độn rồi trợn mắt thốt lên. Mẹ kiếp, hỏng việc rồi. Là kẻ nào đã phá bùa chú của ta? Khi bùa chú chưa làm xong việc mà bị phá ngang chừng, sức mạnh của bùa chú lập tức quay lại tấn công chính người tạo ra nó. Khi xác định dùng bùa hại người, sẽ phải chấp nhận có ngày bùa quay lại hại mình. Ông Tám bị bùa quật ngược, đột nhiên ôm ngực cục xuống, hộc máu ra rồi chết. Những người đang ngồi xung quanh nhìn cảnh tượng hãi hùng đó, đồng loạt la hét rồi bỏ chạy. Quay lại nhà ông Khảm, thầy Hoàng nói. Ông hãy đem hình nhân đó lên đây giúp tôi. Ông Khảm hiểu ngay là con hình nhân đã vẽ mắt. Thầy Hoàng đón hình nhân trên tay. Thầy trừng mắt lấy ra một lá bùa trục vong, vỗ mạnh vào trán hình nhân. Ma quỷ không về địa phủ mà lại lang thang ở dương gian, ngụ ở hình nhân quấy phá là cớ làm sao? Một hư ảnh của đứa trẻ con hiện ra, đó là Trí. Chỉ có thầy Hoàng nhìn thấy nó, ông Khảm thì không. Nó liền quỳ xuống xin. Con xin ông, nhờ ông ấy mà con có miếng cháo bỏ miệng, không bị làm ma đói. Ông lại chôn cất cho con nên con biết ơn đi theo ông. Về nhà thấy trong nhà có thứ hại ông nên mấy lần con cứu mạng ông. Con chưa hề có ý hại ông. Chí bắt đầu kể lại sự tình là nó ném đá ông để ông không giẫm phải con rắn độc. Nó giữ chân ông để cành cây không rơi vào đầu. Nó đỡ lấy ông lúc bị xe ngựa đâm. Lại còn mấy lần gọi ông để ông tỉnh mà chạy khỏi nguy hiểm. Cũng chính nó lục tung căn nhà, ăn giấy rồi tìm được lá bùa. Thầy Hoàng nghe chuyện liền nói lại với ông Khảm. Nó là vong hồn đi theo bảo vệ ông. Mấy lần ông suýt chết là nó cứu. Chính nó đã giúp ông tìm được chỗ chôn lá bùa. Nó còn nói là ông cho nó ăn, chôn nó đàng hoàng. Nó mang ơn ông nên tìm cách trả ơn. Ông Khảm nhận ra việc tốt của mình đã gián tiếp cứu mạng mình, liền gật đầu tỏ ý hiểu chuyện. Phiền thầy nói với nó, tôi rất cảm ơn những gì nó đã làm với tôi. Thầy Hoàng gật đầu. Nó nghe thấy ông nói đấy, chỉ ông không nhìn thấy thôi. Chí định nhập lại hình nhân nhưng bị thầy Hoàng cản lại. Người chết nên về địa phủ rồi siêu thoát đầu thai kiếp khác, không được ở lại dương gian làm phiền người sống. Chí khóc lóc. Trên đời này chỉ có ông ấy tốt với con, xin ông cho con ở lại, đi theo ông. Con muốn bảo vệ ông cả đời. Thầy Hoàng lắc đầu rồi quay ra nói với ông Khảm. Tôi khuyên nó hết lời rồi. Ông nên nói với nó vài lời. Nó đang là cô hồn, không nên ở lại đây. Sau này sẽ không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp. Nói xong thầy Hoàng đưa cho ông Khảm hai cái lá liễu đã được thầy làm phép. Thứ này sẽ giúp thầy nhìn thấy nó trong thời gian ngắn, nên nói những gì cần nói. Ông Khảm nhắm mắt, đắp hai lá liễu lên mắt, một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng. Khi mở mắt, hình ảnh đứa trẻ gầy gò hốc hác trước mặt ông. Ông Khảm nhìn thấy không thấy sợ, mà thấy thương. Nào, để ông ôm ân nhân cứu mạng ông nào. Chỉ vội xả vào lòng ông Khảm, ông Khảm rưng rưng nước mắt. Tội quá, ông xin lỗi lúc đó không cứu được con. Chỉ lắc lắc đầu. Lúc đó con sắp chết rồi, ông cho con ăn, rồi chôn con khỏi cảnh bị phơi thây giữa trời đất. Ông cho con theo ông để con bảo vệ ông nhé. Ông Khảm nói. Thôi, con giúp ông như vậy là được rồi, con nên về địa phủ đi. Rồi ông nhờ thầy làm lễ nhận con làm cháu của ta. Rồi ông thờ cúng trong nhà, để con không chịu cảnh cô hồn nữa, con có nhà để về. Chí ban đầu còn không đồng ý nhưng sau một hồi ông Khảm khuyên nhủ nó cũng vâng lời. Chỉ xin. Xin thầy cho con nhập lại hình nhân ở đây tới ngày địa phủ mở cổng. Con sẽ tự đi. Thầy Hoàng nhìn ông Khảm. Ông Khảm gật đầu đồng ý. Thầy Hoàng thấy như vậy cũng được nên không cản nữa. Được rồi. Ta thương con là linh hồn tốt. Ông Khảm cũng có ý nhận cháu để ta làm phép. Xin cho con được làm con cháu trong nhà. Ngày lễ Tết có nơi để về. Chí quỳ lạy cảm ơn thầy. Thầy Hoàng cũng thực hiện lời nói, lập cho Chí một cái bài vị. Mọi chuyện êm xuôi, sức khỏe ông Khảm cũng đỡ hơn. Ông làm giúp ông Bính mấy con hình nhân thật đẹp, coi như là để đền ơn ông Bính tìm bùa giải hạn cho ông Khảm. Ông Bính nhất định trả tiền, còn nói muốn hợp tác làm ăn lâu dài. Tới ngày 15, sau khi đốt hình nhân xong, ông Khảm đi vào nhà thắp một nén nhang trên bàn thờ rồi đi ngủ. Đêm đó ông mơ thấy Chí, Chí vẫy tay chào ông. Ông ơi! Ông Khảm khóc lóc. Đứa cháu số khổ của ông, đi bình an nhé. Chí chạy qua một cánh cổng rồi biến mất. Ông Khảm thức dậy trong cơn mơ, đôi mắt đã ngấn lệ. Từ sau lần đó trở đi, ông Khảm không còn bị quấy phá bởi thứ dơ bẩn. Cuộc sống trở lại những ngày bình yên. Chúng ta vừa cùng lắng nghe xong tập truyện đầu tiên, và bây giờ mời quý vị sẽ đến với tập truyện tiếp theo của tác giả Tuấn Linh có tựa đề Những chuyến đò đưa ma. Lão Hình đang ngủ trưa trong căn lều tre bên bờ sông thì thằng Bái đến đập cửa rầm rầm quát gọi. Lão Hình, Lão Hình, con mẹ nó ngủ gì mà như lợn chết thế hả? Có dậy ngay không thì báo. Cái cửa tre ọp ẹp như thế mà thằng Bái dùng hết sức đá đạp liên tục. Lão Hình tỉnh dậy trông thấy mà xót, vội mở cửa đi ra. Nha hàm răng vàng khẽ cười lấy lòng hỏi. Anh Bái đi hả? Giữa trưa thế này anh tìm tôi có việc gì thế? Thằng Bái lấy tay đẩy Lão Hình lùi lại cách xa hắn, vẻ mặt ghét bỏ nói. Đi đò qua sông chứ còn gì nữa. Ngoài việc ấy ra thì tôi còn tìm Lão làm cái chó gì nữa. Lão Hình vẫn cười hành hạch nói. Anh Bái đi đâu có việc gì hệ trọng mà đang giữa trưa nắng nóng thế này cũng phải qua sông. Hay là mời anh vào nhà uống tạm chén nước cho mát đã. Thằng Bái ngó vào trong căn lều tre tồi tàn chật hẹp của Lão Hình. Ở giữa kê một cái bàn thấp lè tè cùng với hai cái ghế làm bằng tre cũ kỹ. Trong góc có một cái giường tre xỉn màu. Kế đó đặt một cái nồi gốm đen xì và mấy cái hũ sành không biết đựng thứ gì bên trong. Đó là tất cả những gì có trong lều. Hắn nhăn mặt bĩu môi xua tay. Thôi thôi, tôi mà thèm vào cái ổ chó hôi hám của Lão. Gớm, thả tôi uống nước sông còn hơn. Lão Hình tuy bị cái thằng Bái nói thậm tệ như thế nhưng cũng không dám nói lại câu gì. Gật đầu một cái rồi lặng lặng đi chuẩn bị đò. Ấy thế mà thằng Bái đi theo ở đằng sau vẫn cứ mở mồm nhấm nhặng không tha. Nhanh cái chân cái tay lên, làm gì mà chậm như rùa bò thế hả? Lão Hình làm công việc lái đò, đưa người làng tả ao qua sông đã hơn 10 năm nay. Lão mới ngoài 50 mà tóc đã bạc gần hết, răng móm, lưng nhô lên một cục thịt như là độn cái nón ở trong đó. Nghe nói lão sinh ra đã bị gù lưng, lúc đứng thì cũng chỉ cao đến vai người ta. Trước kia đời ông nội của lão từ đâu dạt về làng tả ao rồi cắm rễ ở đấy. Làng cho dựng tạm túp lều ở ven sông mà ở. Không có ruộng vườn gì cả, ai thuê gì làm nấy. Không thể mò cua bắt cá sống tạm qua ngày. Đời cha Lão Hình cũng chẳng khác đời ông, vẫn một nghèo hai trắng. Đến đời Lão Hình còn thảm hại hơn, vẫn là hạng cùng đinh bét nhất cái làng tà ao này. Lại còn vì lưng gù nên ai cũng chê. Già một đống tuổi đầu mà vẫn sống một mình, không vợ không con. Từ làng tả ao đi lên chợ huyện mà muốn gần thì phải vượt qua con sông ở đầu làng. Nếu không thì phải đi bộ mỏi chân cả buổi, men theo bờ sông sang tận xã bên mới có cầu bắc qua sông. Dân làng tả ao đa phần có cuộc sống chẳng dư giả gì. Tháng 3 ngày 8 có nhà còn phải ăn cơm độn khoai độn sắn, cho nên chẳng thể góp tiền mà xây cầu. Chức sắc trong làng mới bàn nhau lập bến đò ở bờ sông, rồi cho một người hàng ngày túc trực ở đấy. Dân làng ai có nhu cầu thì chở đò đưa người ta qua sông. Công việc này chỉ dành cho người vô công dỗi nghề, không có ruộng vườn, không bận việc cấy hái. Hơn nữa nhà ở gần sông để trưa tối đi lại cho tiện. Lão Hình vừa hay có đủ cả các tiêu chí ấy cho nên mới được chọn. Sau mỗi mùa gặt làng lại cho ít thóc ít ngô gọi là trả công. Cộng với Lão Hình cũng hay chịu khó bắt tôm bắt cá đổi lấy gạo ăn. Cho nên bình thường cũng coi như là có cái ăn cái uống, không đến nỗi chết đói. Tuy nhiên vì lưng gù và làm cái công việc chả ai thèm làm, lại vì xuất thân ở đâu dạt về, cho nên Lão Hình bị cả làng tả ao, từ người già đến trẻ con, hoặc là ngấm ngầm, hoặc là ra mặt khinh thường. Nhất là bọn lưu manh du côn trong làng, điển hình như thằng Bái, thì lại càng hay lấy lão ra làm đối tượng bắt nạt. Những thằng như thằng Bái gặp phải người có chức có quyền lắm tiền nhiều của trong làng thì không dám hó hé gì. Nhưng với những người hiền lành thân cô thế cô thì động một tí là chúng hoạnh hoẹ, dọa dẫm rồi giở đủ trò quấy phá. Trong làng có cặp vợ chồng trẻ người lành như đất. Người vợ bị bọn thằng nhái buông lời tục tiễu trêu ghẹo. Người chồng tức quá chửi lại mấy câu thì bị bọn chúng xông vào đánh cho một trận. Hai hôm sau lúc nửa đêm đống rơm nhà đó bốc cháy. May mà bà con hàng xóm dập lửa kịp thời, nếu không thì cháy rụi cả nhà. Ai cũng biết đó là do bọn thằng Bái làm, thế mà chẳng ai làm gì được chúng nó. Vợ chồng nhà kia chỉ biết khóc lóc than trời, trách đất. Lão Hình sợ thằng Bái lắm, gây sự với hắn chẳng may thừa lúc lão vắng nhà hắn cho một mồi lửa đốt mất lều, thì chỉ có nước màn trời chiếu đất. Biết bao giờ mới dựng lại được cái lều khác. Mùa chè cũng đã mất một đống tiền, và lại một mình thì không làm được, lại phải mất tiền thuê người. Rồi đồ đạc cháy hết cũng phải mua sắm mới. Thằng Bái cũng biết lão Hình sợ mình hơn sợ cọp, nên hắn càng được thế lấn tới. Cứ gặp là quát mắng, sai bảo, không coi lão ra gì cả. Thằng Bái được lão Hình chèo đò đưa qua sông xong, trước khi đi hắn còn quay lại hăm dọa. Tôi đi lên huyện chơi, tối muộn mới về. Đến lúc đó mà không thấy lão cho đỏ ở đây đợi sẵn thì liệu hồn với tôi á. Lão Hình nhìn theo bóng dáng thằng Bái, trong lòng vô cùng ấm ức. Thường ngày cứ đến chập tối là lão lại đưa đỏ về buộc gọn một chỗ gần lều, sau đó tranh thủ nấu cơm nấu nước cho sớm, kẻo đến lúc trời tối hẳn thì chẳng nhìn thấy gì. Nếu dân làng có ai chẳng may tối muộn mới về gọi đỏ thì thường sẽ chào hỏi một tiếng, hoặc là dúi cho lão củ khoai củ sắn gọi là cảm ơn, chứ chẳng ai có thái độ ngông nghênh khốn nạn như thằng Bái cả. Nhưng có cho kẹo thì lão Hình cũng không dám làm trái lời của thằng du côn ấy. Cuối buổi chiều, lão vội vàng về sớm lọ mọ lo chuyện cơm nước. Đến khi trời chập choạng tối liền đưa đò sang bờ đối diện, ở đó chở thằng Bái về. Lúc hoàng hôn mặt trời đỏ ối vẫn còn chưa khuất hẳn, chỉ lưa thưa xuất hiện vài đám mây đen. Thế mà trời lại bất chợt đổ xuống một trận mưa rào. Lão Hình chui vào ngồi bó gối bên dưới mái che mưa trên đò, đưa mắt ra bên ngoài, trông theo những giọt nước mưa đang rơi xuống khuấy động mặt sông, vàng vọt ánh nắng. Trong bức tranh chiều tà đổ mưa hiu quạnh đó, con đò trông như một chiếc lá khô nhỏ bé, lẻ loi, trôi dạt cạnh bờ sông. Trời về khuya, cơn mưa đã tạnh từ lâu. Không gian xung quanh chỉ có tiếng côn trùng kêu rả rích, thỉnh thoảng mặt sông lại có tiếng cá quẫy đuôi kêu bõm một tiếng. Lão Hình bỗng giật mình tỉnh giấc, không biết từ lúc nào lão lại ngồi ngủ gật trên đò. May mà trước đó đã buộc dây neo đò vào cái cọc tre trên bờ nên đò mới không bị trôi đi. Lão Hình chui ra khỏi mái tre, ngẩng đầu nhìn lên, cứ tưởng cơn mưa rào lúc chập tối đã làm vơi hết nước ở trên bầu trời. Không ngờ đến đêm mây đen nặng trĩu lại ùn ùn nổi lên. Bầu trời âm u đầy mây, tuy nhiên vẫn có thể nhìn thấy mặt trăng đêm rằm tròn trịa sáng dịu treo ở một góc. Nhìn độ cao của mặt trăng thì bây giờ chắc hẳn đã gần nửa đêm. Lão Hình sửng sốt nghĩ thầm, không ngờ mình đã ngủ gật lâu như thế. Chuyện này đúng là quái lạ, vì từ trước đến nay lão không có thói quen ngủ gật như vậy. Lão Hình lẩm bẩm. Quái thật, chẳng lẽ là do lúc trưa mình chưa ngủ đủ giấc? Cũng tại cái thằng du côn đó nó phá giấc ngủ của mình. Nghĩ đến thằng Bái, lão Hình lại bực tức chửi thầm một câu. Ấy thế mà giờ nay còn không thấy bóng dáng cái thằng chó đẻ đó đâu. Mẹ nó chứ. Chửi xong, bỗng nhiên lão rùng mình một cái. Lúc này lão mới để ý. Tối nay hơi sương trên mặt sông bốc lên dày hơn hẳn mọi hôm. Một cơn gió nhẹ thổi qua, mang theo làn hơi lạnh lẽo khiến lão nổi da gà. Lão đưa mũi ra hít hít vài cái rồi thì thầm. Quái lạ, sao thoang thoảng có mùi gì như mùi bùn non mới móc ở đáy sông lên đấy nhỉ? Lúc đó chợt có một bóng người từ đằng xa đi tới. Lão Hình còn tưởng là thằng Bái, nhưng nhìn kỹ dáng đi thì lại không giống. Lão đang định lên tiếng hỏi xem là ai, thì người kia đã vẫy vẫy tay lên tiếng trước. Ông lái đò ơi, giờ này có còn chở người qua sông không? Lão Hinh ngồi trên đò, người kia đi tới đứng trên bờ chỉ cách một con sào. Tuy vậy do trời tối nên lão cũng chẳng nhìn rõ được mặt mũi, mà chỉ biết là một người đàn ông. Nhưng nghe giọng nói lạ lẫm thì lão Hinh biết không phải là người dân trong làng. Bèn hỏi lại: Xin hỏi ông là người nơi khác đến thăm thân thích ở làng Tà Ao chúng tôi hay sao? Sao muộn thế này mới tới đây? Người đàn ông kia trả lời: Không, tôi là người nơi khác đi ngang qua đây thôi. Nhiều năm trước tôi rời quê đến sinh sống ở gần đây. Chỗ đấy cũng cách làng này không xa lắm, cùng ở trong xứ này thôi. Hôm nay tôi về thăm quê cũ, đi tới đây gặp đò thì muốn đi nhờ qua sông. Lão Hinh ngạc nhiên hỏi: Trời tối thế này sao ông không tìm quán trọ hay vào nhà dân xin ngủ nhờ một đêm, đợi đến sáng mai rồi hãy lên đường đi tiếp? Người đàn ông cười nhẹ, chợt giọng có vẻ xúc động nói: Lâu ngày xa quê, hôm nay được về thăm lại quê cũ thì mừng quá. Chỉ muốn mau chóng về tới quê càng sớm càng tốt, cho nên mới cố đi đến tận bây giờ. Lão Hinh nghe thế thì cảm thấy người này thật lạ lùng. Làm gì mà nóng lòng đến nỗi chỉ vì muốn sớm về đến quê mà vội đi không quản ngày đêm. Tuy nhiên vì đây là việc riêng của người ta nên lão cũng không tiện hỏi thêm nhiều, chỉ im lặng không nói gì nữa. Thực ra trong lòng lão Hinh cũng đang có chút e sợ. Đêm hôm khuya khoắt thế này, có người lạ mặt đến gọi đò. Cách nói chuyện có vẻ khác thường, ai biết có phải là thật hay không. Hay không khéo lại là hồn ma bóng quế hiện lên trêu người. Nghĩ đến đây bất giác lão Hinh cảm thấy sống lưng ớn lạnh. Người đàn ông thấy lão Hinh im lặng thì lại nói: Xin ông hãy trợ giúp tôi qua sông, tôi sẽ trả tiền công hậu hĩnh. Lão Hinh còn đang thở ơ nhưng vừa nghe đến hai chữ trả tiền thì mắt sáng lên. Bình thường lão chở dân làng qua sông làm gì được trả xu tiền công nào đâu. Bạn bè thân thích nơi khác đến thăm dân trong làng mà có đi đò thì lão cũng không dám thu tiền. Làng Tà Ao lại nằm ở một nơi hẻo lánh, cách đường lớn khá xa. Bình thường gần như chả bao giờ có khách vãng lai nào đi ngang qua đây cả. Tiền thì làm gì có ai chê chứ, nhưng để cho yên tâm lão Hinh vẫn nói: Ông đợi tôi một lát để tôi đốt đuốc lên đã. Nói xong lão lấy ra một cây đuốc gác dưới mái tre mà bình thường không nỡ dùng. Đuốc được châm lên, ánh sáng tỏa ra xung quanh. Lão Hinh cũng nhìn thấy diện mục của người đàn ông. Mặt mũi ông ta trông cũng bình thường, không có gì đặc biệt nổi bật. Sau lưng còn đeo một cái tay nải và một cái nón mê. Đều là những vật tùy thân thường thấy của những người đi bộ đường xa. Lão Hinh thấy thế mới thở ra một hơi, vui vẻ cười nói: Có đuốc chiếu sáng mới dễ đi lại, không bị vấp ngã. Xin mời ông lên đò. Sau khi người đàn ông ngồi yên vị trên đò, lão Hinh bắt đầu khua động mái chèo, đưa con đò từ từ trôi ra xa bờ. Dù đã yên tâm phần nào, song lão vẫn cố ý cắm ngọn đuốc ở vị trí gần mình hơn một chút, thỉnh thoảng lại đề phòng liếc nhìn. Tuy nhiên suốt hành trình qua sông sau đó cũng không có gì dị thường xảy ra. Người đàn ông vừa lên đò được một lát, liền nói có chút hơi mệt, rồi ngồi tựa vào mạn đò nhắm mắt như là ngủ gật. Khi đò sang đến bên bờ sông kia, lão Hinh liền hắng giọng một tiếng đánh thức người đàn ông dậy và nói: Đò đã sang sông rồi, ông cho xin tiền đò. Người đàn ông bấy giờ mới bừng tỉnh, đứng dậy nhìn thấy con đò đã cập bờ thì không giấu được vẻ vui mừng trên mặt. Ông ta đi đến mũi đò, nhảy một cái xuống bờ sông, sau đó cúi xuống nhìn hai bàn chân đang dẫm trên mặt đất, rồi nở một nụ cười với vẻ mặt xúc động. Trong lòng lão Hinh không hiểu sao lại nổi lên cảm giác rờn rợn, dè dặt cất tiếng hỏi: Ông đang cười cái gì vậy? Người đàn ông quay lại trả lời: Tôi cười vì qua được sông thì đường về quê đã gần thêm rất nhiều rồi. Rồi không đợi lão Hinh nói gì thêm, ông ta chợt bảo: Ông xòe một tay ra đi. Lão Hinh bất giác làm theo. Người đàn ông liền đặt một đồng xu vào lòng bàn tay của lão. Lão Hinh đưa đồng xu lên nhìn, mượn nhờ ánh đuốc, bất ngờ nhận ra đó là một đồng xu bằng bạc trắng sáng. Người đàn ông lên tiếng: Đồng bạc đó đã đủ trả tiền công cho ông chưa? Lão Hinh giật mình: Ôi, ông trả hẳn một đồng bạc ư? Lão Hình nghe rõ tiếng người đàn ông cười khẽ. Đúng thế. Rồi trong khi lão còn đang đứng nhìn đồng xu bạc thẫn thờ thì người đàn ông lại lên tiếng dặn dò. Về sau cứ hàng đêm vào ngày rằm sẽ có người đến nhờ ông chở đò qua sông. Đó đều là những người mà tôi quen biết. Sẽ không có chuyện gì cả nên ông không phải lo. Ông cứ chở họ qua sông thì chắc chắn sẽ được trả tiền công hậu hĩnh giống như hôm nay. Nói xong người đàn ông liền quay người lại cất bước đi. Thân hình trong nháy mắt tan biến, không nhìn thấy gì nữa. Ma, ông ta là một hồn ma. Lão Hình nhìn thấy cảnh tượng đó miệng lắp bắp mãi mới nói được một câu. Lão đứng đờ người ra một lúc vì sợ. Qua giây lát vội ném đồng xu bạc đi. Mặt mũi tái mét nhảy lên bờ, chạy thẳng một mạch về lều. Về đến nơi, lão vội đóng sập cửa lại rồi lao lên giường trùm chăn kín mít. Đến tận lúc đó mới hét lên sợ hãi. Ôi mẹ ơi! Ma! Nam Mô A Di Đà Phật! Ma! Tôi không làm gì cả! Xin hãy tha cho tôi! Lão dùng mình ớn lạnh khi phát hiện ra một chuyện. Đó là, bây giờ dù cho lão có cố gắng vắt óc cũng không thể nào nhớ lại khuôn mặt của người đàn ông kia. Chỉ nhớ mang máng dáng điệu cử chỉ, còn lại là một khoảng ký ức mông lung, mơ hồ. Cả đêm hôm ấy lão hình thức trắng không dám ngủ, miệng không ngừng khấn vái. Hơi có chút gió lay cỏ động gì là lão lại co rúm người lại. Người vã mồ hôi ra như tắm. Đến khi trời hửng sáng lão mới hơi bình tĩnh lại. Nhưng phải đến tận khi mặt trời lên cao, trong lều sáng trưng, nóng bức hầm hập, lão mới dám bỏ chăn ra và đi xuống giường. Nhìn thấy bên ngoài ánh mặt trời ấm áp tràn ngập, mọi vật rõ ràng, không âm u rợn người như lúc trời tối. Bấy giờ, lão Hình mới thả lỏng tinh thần, trong lòng triệt để bình tĩnh lại. Lão cứ loanh quanh đi lại trước cửa nhà, mãi về sau mới đánh bạo đi ra bờ sông nhìn thử xem sao. Ra đến nơi thì thấy con đò mắc cạn vào bờ, nên vẫn ở nguyên chỗ hôm qua không trôi đi đâu. Cây đuốc đã tắt ngấm từ bao giờ. Lão Hình đảo mắt tìm tòi một lúc, chợt giật mình khi nhìn thấy một đồng xu bằng bạc đang nằm lặng lặng trên mặt cỏ gần đấy. Tối hôm qua lão sợ quá ném đồng xu bạc đi, nhưng nó không rơi xuống nước mà rơi trên bờ sông, cách con đò không xa. Dưới ánh nắng mặt trời, màu bạc của đồng xu càng thêm trắng sáng bắt mắt. Trông đẹp thật, nhưng mà nó là một đồng tiền của ma. Lão Hình lẩm bẩm. Lão lại nhớ đến chuyện tối qua, thầm trách bản thân đáng lẽ phải phát hiện ra người đàn ông đó là một hồn ma ngay từ đầu mới đúng. Qua sông sang đến bờ bên này thì chỉ có một con đường đất chạy dọc theo bờ sông. Ngoài ra xung quanh là đồng không mông quạnh, làm gì có đường nào khác để mà đi. Chẳng có khách vãng lai nào lại tránh đường lớn mò tới đây, rồi muốn đi đò vào đêm hôm khuya khoắt như thế cả. Lão chẳng hiểu vì sao lúc đó đầu óc mê muội không còn tỉnh táo như lúc bình thường nữa. Có lẽ như người ta vẫn nói là do ma xui quỷ khiến nên mới vậy. Lão Hình lại chăm chú nhìn đồng xu bạc. Lão nghe nói ma quỷ vốn dĩ rất sợ ánh nắng mặt trời, bởi ánh nắng mặt trời chứa nhiều dương khí sẽ thiêu đốt chúng tan thành tro bụi. Nhưng theo lý như thế thì đáng lẽ đồng xu bạc này cũng phải bị mặt trời thiêu ra tro rồi mới đúng. Không hiểu sao bây giờ nó vẫn còn ở đây, hay nó chỉ là một đồng xu bạc bình thường thôi. Lão bỗng nghĩ đến ý này. Lão Hình còn đang đứng suy nghĩ vẩn vơ thì chợt thấy đằng xa có 4-5 người dân làng đang dọc theo bờ sông đi tới. Chắc là họ chuẩn bị qua đò đi lên chợ huyện. Lão sực nghĩ đến một chuyện, không biết những người đó khi đi qua có trông thấy đồng xu bạc ở đây hay không. Trông nó trắng sáng bắt mắt như thế này thì chắc hẳn phải có người nhìn thấy. Mà thấy rồi thì tất nhiên người ta sẽ nhặt lấy làm của mình luôn. Nghĩ thế cho nên tuy trong lòng vẫn còn cảm thấy e sợ, nhưng lão Hình rất muốn nhặt ngay đồng xu bạc lên giấu đi. Tiếng trò chuyện cười nói càng lúc càng gần, trong lòng lão Hình cũng càng lúc càng thêm sốt ruột. Dường như đã hạ quyết tâm, lão chợt cúi nhanh xuống nhặt đồng xu bạc lên và nắm chặt nó trong lòng bàn tay. Lão Hình cảm thấy tim mình bỗng chốc đập dồn như đánh trống. Lão bặm môi nhắm chặt mắt chờ đợi. Tuy nhiên qua một lát mà chẳng có chuyện kinh khủng gì xảy ra cả. Lão Hình bấy giờ mừng rỡ thở ra một hơi, bèn vội vàng giấu đồng xu bạc vào trong túi áo, sau đó làm như không có chuyện gì, nhếch miệng cười tiến lên bắt chuyện với dân làng đang đi tới. Buổi chiều Lão Hình mới trông thấy thằng Bái từ trên huyện mò về. Thì ra chiều hôm qua hắn đến nhà một người quen, sau đó nhậu nhà say bí tỉ nằm bệt ra nhà người ta, phải ngủ lại qua đêm ở đấy, đến chiều nay mới tỉnh táo trở về được. Ngoài chuyện đó ra, cả ngày Lão Hình chỉ vẩn vơ nghĩ đến đồng xu bạc đang giấu trong túi áo, nên cũng chẳng để ý nhiều đến những chuyện khác. Cứ mơ mơ màng màng như thế cho đến tối thì Lão mới như tỉnh hồn lại, vội đóng kín cửa rồi đốt đèn dầu lên. Mọi khi Lão không nỡ đốt đèn vì dầu đèn rất quý, mãi Lão mới mua được một ít để dành. Nhưng hôm nay Lão không bận tâm về điều đó. Sau đó Lão Hình cẩn thận lấy đồng xu bạc trong túi ta và ngồi ngắm nghía thật kỹ. Nhìn những đường nét chạm trổ bên trên thì dường như nó là một đồng tiền cổ. Lão Hình không biết giá trị cụ thể của nó là bao nhiêu, nhưng dám chắc đủ cho Lão mua gạo ăn cả năm không hết. Nhưng Lão không có ý định tiêu đi như thế, mà sẽ cất kỹ để dùng vào việc khác. Ngắm nhìn chán chê rồi cuối cùng, Lão Hình bỏ đồng xu bạc vào trong một cái hũ sành rồi đem chôn kỹ dưới gầm giường. Từ hôm ấy Lão Hình vẫn để ý xem đồng bạc có khiến mình gặp phải tai họa gì không. Nhưng 10 ngày rồi cả tháng trôi qua mà không có chuyện gì xảy ra cả. Đến lúc ấy Lão mới thở phào một hơi nhẹ nhõm. Có lẽ hồn ma kia quả thật chỉ muốn nhờ Lão chở đò đưa qua sông. Sau khi xong việc thì trả tiền như đã hứa hẹn, chứ không có ác ý gì. Nhưng hết nỗi lo ấy thì trong lòng Lão Hình lại xuất hiện một nỗi lo khác. Càng đến gần ngày rằm thì trong lòng Lão lại càng thấp thỏm không yên. Hồn ma của người đàn ông kia đã từng nói rằng về sau cứ đến đêm rằm hàng tháng thì sẽ có người đến nhờ Lão chở đò đưa qua sông. Lão Hình biết những người đó chắc chắn không phải là người sống mà đều là những hồn ma của người đã chết. Chỉ không biết vì sao đã thành ma rồi còn không đi luân hồi chuyển kiếp mà lại đến tìm Lão đi đò để làm gì. Nghĩ đến chuyện nửa đêm tối tăm phải đi ra đối mặt với những hồn ma đó là Lão Hình đã sợ chết khiếp. Nhưng không hiểu vì sao trong lòng Lão, ngoài nỗi sợ ra còn mơ hồ có một sự mong chờ. Lão nghĩ đến đồng xu bạc trắng sáng, đẹp mắt và quý giá cất trong hũ sành đang chôn dưới gầm giường. Nếu đúng như hứa hẹn thì sau khi đưa hồn ma qua sông, Lão sẽ lại được trả công bằng một đồng xu bạc như thế. Một tháng trôi qua, cuối cùng ngày rằm cũng đến. Cả ngày Lão Hình cứ như người mất hồn, ngơ ngơ ngác ngác. Mãi đến tối mới như sực tỉnh. Lão vội đóng chặt cửa, nằm chùm chăn kín mít, run như cầy sấy trên giường. Thế nhưng Lão đã đổi ý vào phút chót. Người đàn ông kia đã dặn như thế, nếu làm trái đi rồi chẳng may xúc phạm vào điều cấm kỵ nào đó, bị hồn ma tìm đến tận nơi báo oán thì đúng là tai họa. Bây giờ cứ nhắm mắt làm theo, biết đâu lại bình an vô sự. Đến khuya Lão Hình lấy hết can đảm rồi rời giường, đi ra đốt đuốc rồi trèo đò sang bên kia sông, sau đó ngồi ôm gối run rẩy chờ đợi. Lão Hình chờ đến nửa đêm thì quả nhiên có hai người, một nam một nữ đi đến tự giới thiệu là vợ chồng, cũng lấy lý do tương tự như người đàn ông lúc trước để xin đi đò. Lão Hình cả người lạnh run như rơi vào hầm băng, không dám từ chối cả vợ chồng đó lên đò. Nhưng suốt từ đầu đến cuối, Lão chỉ cúi gằm mặt xuống mà không dám ngẩng đầu lên, nhìn vào mặt họ. Khi sang đến bờ sông bên kia, cặp vợ chồng để lại một đồng bạc, rồi vui mừng dắt tay nhau biến mất. Lúc ấy, Lão Hình mới như chút được gánh nặng, cả người ướt sũng ngã khuỵu xuống. Tuy cả quá trình nơm lớp lo sợ, nhưng cuối cùng không có biến cố nào phát sinh. Quả thực như hồn ma người đàn ông đã từng hứa hẹn rằng sẽ không có chuyện gì xảy ra cả. Kể từ sau lần ấy, mỗi tháng cứ đến nửa đêm ngày rằm là lại có hồn ma xuất hiện. Có già, có trẻ, có nam, có nữ. Thường là đi một mình, nhưng cũng có khi là nam nữ đi chung thành một cặp. Hầu hết mỗi lần Lão Hình đều được trả công bằng một đồng xu bạc, nhưng không phải là không có ngoại lệ. Có một lần xuất hiện hồn ma hai mẹ con nọ, Lão Hình không dám nhìn mặt, nhưng qua giọng điệu thì đoán ra được người mẹ là một phụ nữ trẻ, còn đứa con vẫn còn nhỏ khoảng chừng 5-6 tuổi. Người mẹ nói rằng đứa trẻ không hiểu chuyện nên đã làm mất đồng xu bạc, cho nên không có tiền để trả cho Lão. Lão Hình cũng không dám từ chối người ta, và lại có vẻ như việc qua sông đối với người mẹ là việc hệ trọng lắm, cho nên vừa nói vừa sụt sùi khóc rất đáng thương. Lão vội vàng đồng ý cho họ đi đò miễn phí. Qua đến bờ sông bên kia, người mẹ trẻ liên tục cảm ơn rồi lấy một chiếc châm cải tóc làm từ gỗ đàn hương đưa cho Lão Hình. Ngoài đồng xu bạc thì lão chưa từng cầm một vật gì khác của những hồn ma, cho nên lúc ấy trong lòng do dự, không biết có nên nhận hay không. Nhưng thấy người phụ nữ cứ lặng lẽ chìa cái châm ra mãi, cuối cùng lão cũng đành phải nhận lấy. Trải qua một thời gian, dần dần cái hũ sành chôn dưới gầm giường của Lão Hình càng ngày càng nặng. Bên trong đã có 5 đồng xu bạc. Có lúc rảnh rỗi lão đã thầm tính trong lòng. Số tiền này đủ cho lão mua được một mảnh đất nhỏ trong làng, mà lại chỉ cần có thêm 5 đồng bạc nữa thì lão có thể xây một căn nhà nhỏ, thậm chí còn dư để làm chục mâm cỗ cưới. Lúc đó có nhà có tiền rồi thì lo gì không kiếm được một người chịu sinh con cho lão. 5 đồng bạc nữa tức là 5 chuyến đò nữa mà thôi. Đến lúc đó cũng vừa hay là cuối năm. Khi ấy dân làng Tà Ao sẽ được một phen sửng sốt. Lão Hình mà trước kia họ vẫn khinh thường thì nay lại đột nhiên bỏ ra một số tiền lớn để mua đất xây nhà trong làng. Nhưng từ xưa đã có câu, người tính không bằng trời tính, và lại chuyện tâm linh đâu phải chuyện đùa. Chơi với ma rồi sẽ có ngày bị ma bắt. Đêm rằm hôm ấy như thường lệ, Lão Hình lại đốt đuốc đưa đò sang bờ đối diện chờ đợi. Lát sau thì thấy có một bà cụ đi tới, biết đó là hồn ma người chết cho nên Lão Hình cũng chẳng dám hỏi han gì nhiều. Chỉ hỏi bà cụ đang đi đâu cho có lệ. Bà cụ vẫn trả lời với lý do y hệt những hồn ma trước. Xong xuôi, Lão Hình mời bà cụ lên đò. Mọi chuyện tưởng chừng sẽ kết thúc an ổn như những lần trước, nhưng khi đò mới cách bờ sông được vài con sào, thì chợt trên bờ có bóng người siêu vẹo đi tới, sau đó là tiếng thằng bái quát gọi. Này, lão già kia, mau cho đò quay lại đây đón tôi mau. Thì ra vào buổi sáng thằng bái lại lên huyện vào nhà người quen uống rượu. Hôm nay hắn cũng uống say, nhưng lần này chắc là người ta không cho ngủ lại nữa nên tối mịt vẫn phải mò về. Lão Hình chẳng biết vì sao giờ này thằng bái còn mò ra đây, nhưng khi trông thấy hắn nằm lăn xuống cỏ, chân tay khua múa, miệng lẻ nhẻ liên tục chửi bậy thì biết là hắn đang say rượu. Thằng du côn này lúc bình thường khốn nạn một thì khi say còn dở chứng khốn nạn gấp 10. Mỗi lần hắn say rượu là lại đến quấy nhiễu đủ trò, thậm chí còn cua chân múa tay dọa đánh lão. Những lần như thế Lão Hình lại khổ sở không để đâu cho hết, chỉ biết nước mắt gắn, nước mắt dài lại lục van xin. Chồng lão càng khốn đốn thì thằng bái càng thích chí cười ha ha. Đến tận khi nào hết hơi rượu thì hắn mới chịu bỏ về. Lão Hình dừng lại mái chèo, thầm nghĩ bây giờ mà không quay lại đón thằng bái thì sau này chắc không sống nổi ở cái làng Tà Ao này nữa. Hắn sẽ quấy nhiễu cho đến khi chỉ còn nước bỏ xứ mà đi. Tiếng quát tháo của thằng bái lại vang lên, men rượu làm cho hắn như biến thành một con thú lồng lộn, nổi điên trên bờ sông. Này, lão già kia, lão đang làm cái gì đấy hả? Có mau quay đò lại đây ngay không thì báo. À, lão già chết tiệt này, hôm nay ăn gan hùm mật gấu hay sao mà lại dám cãi lời ông hả? Lão có tin ngay đêm nay cái lều của lão sẽ bị đốt trụi thành tro không? Lão Hình bị thằng bái dọa sợ, đang muốn quay đò lại thì chợt nghe thấy giọng nói thong thả của bà cụ. Sao lại không đi tiếp thế hả ông lái đò? Lão Hình giật mình quay lại, nhưng lại vội vàng cúi đầu xuống không dám nhìn thẳng vào bà cụ. Trong giây lát vừa rồi, đầu óc lão đã bị thằng bái làm cho sao nhãng, mà quên mất rằng mình đang chở một hồn ma trên đò. Lão dùng mình một cái, vội gạt bỏ thằng du côn đó ra khỏi đầu. Nếu là lúc bình thường thì lão sẽ quay lại đón hắn, còn bây giờ có cho tiền thì lão cũng không dám vì sợ làm phật ý bà cụ này. Nhưng có vẻ bà cụ đã phật ý rồi. Một bàn tay khô gầy cầm một đồng xu bạc chìa tới trước mặt Lão Hình. Tiếng bà cụ lại vang lên. Hay là do tôi chưa trả tiền đó? Nếu thế thì đây, tôi xin trả trước cho ông đồng xu bạc này. Xin ông hãy mau chóng đưa tôi sang bờ bên kia. Lão Hình giật mình, Lão làm gì có gan đòi tiền của bà cụ lúc này? Bỗng nhiên lão nhìn vào đồng xu bạc, chợt đồng xu như tỏa ra một thứ ma lực thu hút khó mà cưỡng lại. Đáy mắt lão lộ ra vẻ tham lam. Thế rồi chẳng biết tại sao lão lại dám đưa tay ra nhận lấy rồi bỏ ngay vào túi áo. Bà cụ đưa tiền xong thì lại trở về chỗ cũ, ngồi tựa vào mạn đò tiếp tục ngủ gà ngủ gật. Lão Hình nuốt nước bọt nói: "Xin cụ cứ yên tâm, tôi nhất định sẽ nhanh chóng đưa cụ qua bờ sông bên kia." Lão Hình bấy giờ mới nhận thức được mình vừa làm gì. Phen này tiền thì nhận rồi mà không làm vừa lòng bà cụ thì không biết sẽ có tai họa gì ập đến. Lão còn chưa kịp lay động mái chèo thì con đò chợt chỏng chành lắc lư mấy cái. Bất ngờ có hai bàn tay bám lấy mạn đò, rồi cái đầu của thằng bái nhô lên. Thằng su côn này thế mà nhảy xuống nước bơi ra đây từ lúc nào không ai hay. Lão Hình khiếp vía khi trông thấy thằng bái cả người ướt sũng chật vật trèo lên đò, vội tiến lên định giúp đỡ. Nhưng thằng bái gạt phắt tay lão ra, rồi khi đã đứng được dậy hắn liền hùng hổ xông tới, trợn mắt thét vào mặt lão: "Mẹ kiếp, nghe thấy thằng này gọi còn không quay lại ngay, lão coi thằng này không ra cái chó gì hả?" Mùi rượu nồng nặc phả vào mặt, trông thấy tia máu vằn vện trong con ngươi của thằng bái thì lão Hình sợ quá vội chắp tay lắp bắp cầu xin: "Tôi không dám, tôi không dám, xin cậu tha cho tôi." Thằng bái đưa tay vuốt mạnh gạt đi những giọt nước đang chảy ròng ròng từ tóc xuống mặt, hét lớn: "Hôm nay bất kể thế nào cũng phải cho lão một bài học nhớ đời mới được." Nói rồi hắn nhào tới đẩy mạnh một cái khiến lão Hình ngã ngồi xuống. Tưởng như lão Hình sắp phải ăn một trận đòn đau vì cơn thịnh nộ của thằng bái, thì một đồng xu bạc từ túi áo rơi xuống nằm cạnh chân lão đã thu hút sự chú ý của hắn. Thằng bái vừa nhìn thấy liền giả vờ bước tới một bước rồi lấy chân đạp lên che đi đồng xu bạc. Hắn giữ giữ nắm đấm trước mặt lão Hình vài cái, sau đó chợt đổi giọng quát: "Thôi thôi, đánh lão chỉ tổ bẩn tay, hôm nay tạm tha cho lão đã, còn không nhanh đứng dậy trèo đò qua sông đi, muốn ông đây phải dùng nắm đấm nhắc nhở chắc." Lão Hình không biết đồng xu bạc trong túi mình vừa bị rơi ra, lão bất ngờ khi thằng bái đổi ý nhanh thế, thầm cảm thấy may mắn, vội vàng đứng dậy đi tới chỗ mái chèo. Thằng bái nhân cơ hội này cúi xuống nhặt đồng xu bạc lên, rồi quay người lấy lưng che đi tầm mắt của lão Hình, sau đó đưa đồng xu lên trước mặt ngắm nghía. Vừa trông thấy màu sắc trắng sáng bắt mắt dưới ánh lửa của ngọn đuốc, hắn liền biết đây là một đồng xu bằng bạc. Hắn giật mình nghĩ thầm: "Mẹ kiếp, có thật là đồng xu này rơi ra từ người lão Hình không? Mẹ nó chứ, không thể tin được cái loại nghèo kiết mặt hạng như lão mà lại có một đồng bạc quý giá như thế này giấu trong người. Nhưng mà bây giờ ông đây nhặt được thì là của ông, đừng hòng mong ông đây trả lại cho." Thằng bái giấu đồng xu vào trong túi áo, trong lòng bắt đầu thầm tính toán, lát nữa có lên lục soát người lão Hình hay không. Nếu phát hiện có thứ gì giá trị thì nên đe dọa kiểu gì để bắt lão phải giao nộp cho mình. Bỗng một cơn gió đêm thổi qua khiến thân thể ướt sũng của hắn lạnh run lên. Sau đó thằng bái chợt cảm thấy một cơn buồn ngủ ghê gớm ập đến. Hắn còn tưởng là di chứng của chất cồn. Cơn buồn ngủ mạnh đến nỗi hắn vừa ngáp vừa dặn lão Hình khi nào tới bờ bên kia thì gọi hắn dậy. Sau đó liền nằm xuống tại chỗ, ngay lập tức ngủ thiếp đi. Lão Hình trông thấy thằng bái đột nhiên nằm lăn ra ngủ thì cũng cảm thấy kỳ quái. Tuy thế trong lòng mừng rỡ, thằng du côn này ngủ đi thì mình càng được yên ổn. Lão Hình tưởng rằng thằng bái không còn giở trò quấy rối nữa thì đêm nay xem như là đã sóng êm gió lặng. Thế nhưng lão đã nhầm. Lúc đò cập bờ, thằng bái bị lão Hình đánh thức dậy. Hắn mơ mơ màng màng mở mắt, từ từ đứng lên. Sau đó chẳng nói chẳng rằng gì, chậm rãi cất bước rời đi như người mộng du. Hành vi của thằng bái quái lạ như thế khiến lão Hình định lên tiếng hỏi. Nhưng bỗng nhiên lão giật mình nhớ đến một chuyện khác. Lão đảo mắt nhìn quanh, trong đầu bất giác nảy ra một câu hỏi: bà cụ kia đi đâu mất rồi? Ngọn lửa trên bó đuốc bị gió thổi lắc lư bập bùng giữa màn đêm thăm thẳm. Bà cụ vừa rồi còn ngồi ở kia giờ đã không thấy đâu. Lão sợ sệt nhìn quanh một lúc, trong lòng có linh cảm chẳng lành. Nhớ đến biểu hiện quái dị như là bị ma nhập của thằng bái vừa rồi, lão lại càng thêm hoảng hốt. Cuối cùng, lão vội vàng buộc dây neo đỏ rồi nhanh chóng bước đi hướng về phía căn lều, không dám ở lại đây lâu hơn nữa. Trên trời có đám mây đen che khuất mặt trăng, nên vùng đồng không mông quạnh xung quanh trở nên tối tăm tù mù. Đêm nay lại có gió lớn, gió thổi qua bụi tre phía xa, phát ra những tiếng kéo kẹt mơ hồ, nghe như tiếng khóc than. Dưới thửa ruộng ngập nước văng vẳng vọng ra tiếng ếch nhái bị rắn cắn kêu lên từng hồi uất nghẹn. Lão Hinh càng bước càng nhanh, cuối cùng giống như là đang chạy trên bờ sông. Lão cứ cảm thấy như có ai đó đang đi theo sau lưng mình. Tuy nhiên, nhiều lần ngoảnh lại nhìn thì đều không thấy gì. Mồ hôi chảy ra ướt dầm lưng áo. Mỗi khi có gió thổi qua là lão lại rùng mình một cái. Về đến lều, lão mới thở ra một hơi, vội vàng leo lên giường trùm kín chăn. Nhưng chuyện còn chưa dừng lại ở đó. Cứ hễ nhắm mắt vào là lão lại có cảm giác có người đang nằm bên cạnh, nhìn chằm chằm vào mình. Đến khi mở mắt bỏ chăn ra thì lại chẳng thấy ai cả. Lão Hình không dám nhắm mắt nữa, hai mắt mở trừng trừng nhìn lên mái nhà, miệng liên tục tụng niệm. Lão chẳng biết một câu kinh Phật nào cả, nên quanh đi quẩn lại vẫn chỉ biết lẩm nhẩm: Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Về sau lão Hình mệt quá thiếp đi, nhưng chẳng bao lâu sau đã tỉnh dậy vì cảm thấy toàn thân rét run. Lúc này mượn nhờ ánh trăng mơ hồ chiếu vào mà lão có thể nhìn thấy trong phòng, không biết từ lúc nào nổi lên sương mù dày đặc, khung cảnh trở nên mờ mờ, ảo ảo. Bất thình lình lão nhìn thấy có một bóng người đang ngồi dựa lưng vào tường, bên cạnh cái nồi gốm và mấy cái hũ sành. Lão Hình giật mình quát hỏi: Ai đó? Không có tiếng đáp lại, lão chợt cảm thấy một trận hoa mắt. Đến khi nhìn lại thì không thấy bóng người kia đâu. Cái nắp hũ rơi xuống đất vỡ kêu soạng một tiếng, khiến lão lại giật mình đánh thót. Lão Hình bật người dậy, đi lấy cái đèn dầu rồi châm lửa đốt đèn. Nhưng cứ qua một lát thì ngọn đèn lại tự tắt. Lão Hình sợ quá trèo lên giường ngồi chùm chăn, không dám xuống nữa. Lão không dám nằm xuống vì cứ khi nằm xuống là sẽ xuất hiện cảm giác có ai đó đang trốn ở dưới gầm giường. Lão không dám đứng lên đi lại vì như thế lại cảm thấy có ai đó đang đi theo ngay sau lưng lão. Thậm chí lão còn tưởng tượng hiện tại có hồn ma đang đứng sát ngay trước mặt nhìn chằm chằm vào lão. Có điều lão không thể nhìn thấy hồn ma đấy. Hai mắt đỏ bừng, đến lúc này trong đầu lão hiện lên một suy nghĩ. Chẳng lẽ hồn ma của bà cụ kia không biến mất mà đã đi theo mình về nhà? Hơi sương bắt đầu ngưng tụ trong phòng, khiến chiếc chăn mỏng trên người lão dần dần trở nên ẩm ướt và lạnh buốt. Lão Hình cả người run lẩy bẩy như lên cơn sốt. Lão chùm chăn ngồi thu lu trên giường, liên tục đảo mắt nhìn khắp xung quanh phòng, thỉnh thoảng lại giật nảy mình quay đầu lại ngó sau lưng. Lão cứ ngồi như vậy cho đến tận khi trời sáng. Cả người lão mới qua một đêm mà hốc hác cả đi. Lão đờ đẫn đứng dậy, nhưng mới bước ra một bước thì chợt thấy hai mắt tối sầm, sau đó ngất xỉu ngã nằm xuống đất. Đến khi lão Hình mơ màng tỉnh lại thì nghe thấy tiếng người lao xao kêu gọi bên cạnh: Lão Hình, Lão Hình, lão bị làm sao thế? Mau tỉnh lại đi. Lão Hình mở mắt ra thì thấy mình đang đắp chăn nằm trên giường, xung quanh có 4-5 người dân làng Tà Ao đang đứng. Thấy lão tỉnh lại, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. May quá lão tỉnh rồi, chúng tôi còn đang bàn nhau định khiêng lão đến nhà thầy Lang Giáp xem sao. Chúng tôi ra bến đò không thấy lão đâu, mới rủ nhau đến đây nhìn xem. Thấy cửa đóng còn tưởng lão đi đâu từ sớm. May mà có bà Đoài nhòm qua khe cửa trông thấy lão đang nằm dưới đất. Tôi phát hiện ra lão Hình đang gặp chuyện nhưng cũng rối lên không biết làm sao. Nhờ anh Tĩnh đạp cửa xông tới bấm vào huyệt nhân trung mới cứu được lão tỉnh dậy. Mọi người mồm năm miệng mười, mỗi người một câu kể lại. Lão Hình mới biết sau khi mình ngất đi thì đã được những người dân làng này cứu tỉnh lại. Bây giờ lão cảm thấy đầu đau như búa bổ, toàn thân nhức mỏi vô cùng, mở miệng chậm chạp nói: Sáng sớm nay tôi vừa thức dậy thì chợt thấy hoa mắt một cái, sau đó ngã xuống đất không còn biết gì nữa. Cảm tạ mọi người đã đến cứu giúp. Người đàn bà phốc pháp tên Đoài nói: Chắc là bị trúng gió đấy. Thế bây giờ lão đã thấy đỡ hơn chưa? Có cần chúng tôi đưa đi gặp thầy lang không? Lão Hình vội xua tay nói: Thôi không cần đâu, tôi thấy đỡ hơn rồi. Nghỉ ngơi đến trưa là khỏe lại ngay ấy mà. Mọi người đều biết ý lão, chắc là sợ đi thầy lang thì tốn tiền thăm khám thuốc men. Người nghèo thường gàn bướng như vậy, bị bệnh nhẹ thì cắn răng chống chịu, âm thầm cầu trời khấn Phật mong cho chóng khỏi. Đến khi bệnh nhẹ trở thành bệnh nặng mới không thể không đi tìm thầy thuốc. Nhưng lúc đó thường cũng đã quá muộn. Bà Đoài thở dài một cái lẩm bẩm nói: Thôi, lão tỉnh dậy là may rồi. Lúc đầu thấy gọi mãi mà lão vẫn nằm im như chết rồi, thì tôi còn tưởng làng ta trong một buổi sáng sẽ có đến hai cái đám ma cơ đấy. Lão Hình nghe vậy liền hỏi: Sáng nay làng ta có đám ma sao? Người đàn ông tên Tình đứng bên cạnh bà Đoài đáp lời: Vâng, sáng nay trong làng có đám ma anh Bái. Anh Bái mới chết tối hôm qua. Lão Hình giật mình: Cái gì? Anh Bái chết rồi sao? Làm sao mà chết? Nghe Lão Hình hỏi như thế, anh Tình giống như bỗng nhiên nghĩ đến chuyện gì kinh khủng lắm, sắc mặt tái đi. Những người còn lại cũng lộ ra vẻ mặt sợ sệt. Thế rồi mọi người mỗi người một câu bắt đầu kể lại đầu đuôi diễn biến cái chết của thằng Bái cho Lão Hình nghe. Đêm qua thằng Bái về đến nhà lúc nào không ai hay. Bởi vì cái thằng du côn ấy không đứa con gái nào muốn lấy, cho nên hắn chỉ ở có một mình trong căn nhà bố mẹ mất sớm để lại. Tuy nhiên gần sáng thì bỗng nhiên hàng xóm nghe thấy tiếng hắn hú hét như lên cơn động kinh trong nhà. Bà con họ hàng làng xóm liền chạy sang xem sao, thì thấy thằng Bái đang nằm lăn lộn giữa nhà, dùng chính hai tay mình bóp chặt lấy cổ, mắt trợn ngược, cảnh tượng vô cùng quỷ dị. Mấy người đàn ông trong đó có anh Tình liền xông vào giằng tay hắn ra định đè chặt hắn xuống đất. Nhưng không hiểu sao thằng Bái lúc đó khỏe kinh người. Hắn vùng được dậy rồi lao vào vừa cắn xé vừa cào cấu khiến nhiều người chảy máu. Đám đàn ông sợ quá phải lui lại. Thấy thằng Bái vừa hung tợn vừa có biểu hiện quái dị như là người bị ma nhập nên ai cũng sợ không dám tiến lên nữa. Không bị ai cản trở, thằng Bái lại tiếp tục nằm lăn lộn trên đất, hai tay bóp chặt cổ mình. Mặt long lên sòng sọc, rớt rãi chảy đầy miệng, trông cực kỳ hãi hùng. Chỉ qua một lát, mặt hắn tím tái cả lên, nhưng hình như đầu óc thanh tỉnh được đôi chút, bỗng nhiên mở miệng nói ba từ: Cứu tôi với! Nhưng vừa mới nói xong mấy từ đó thì gân xanh chợt nổi lên đầy hai tay và trên mắt hắn. Dường như thằng Bái đang dùng hết sức bóp cổ mình chặt hơn, cả người cùng giãy giụa mạnh hơn. Trải qua một lúc lâu vật lộn kịch liệt như thế, cuối cùng thằng Bái mới chết đi. Miệng sùi bọt mép, hai mắt trợn trắng, khóe mắt chảy ra hai dòng máu đỏ tươi. Lưỡi thè ra dài cả gang tay. Chết rồi mà hai tay vẫn không buông ra khỏi cổ. Người đứng vây xem đều sợ khiếp vía. Ai cũng đinh ninh rằng thằng Bái bị ma nhập cho nên mới gặp phải cái chết thảm thiết kinh dị như thế. Lão Hình nghe kể lại thì dùng mình ớn lạnh toàn thân. Mặt tái đi không còn giọt máu. Anh Tình đứng bên cạnh tinh ý trông thấy mất cất tiếng hỏi: Ô này Lão Hình, lão lại bị làm sao thế? Lão Hình xua tay chợt gắt giọng nói: Tôi không sao, giờ tôi muốn một mình yên tĩnh, mọi người mau về đi. Mọi người đều không hiểu tại sao Lão Hình lại đột ngột thay đổi thái độ như thế. Bỗng nhiên bị đuổi thì sửng sốt cảm thấy khó chịu. Bà Đoài còn chanh chua nói một câu: Hai cái lão già này, đã ai làm gì lão mà sao tự nhiên lại đuổi thẳng thừng người ta thế hả? Sau đó mọi người tỏ thái độ hậm hực kéo nhau đi luôn. Vừa bước ra khỏi cửa đã xì xầm bàn tán: Cứu lão xong trả được câu cảm ơn tử tế thì thôi, lại còn bị đuổi như đuổi tà. Ôi sao cái loại hầm hầm dở dở ấy thì nói nhiều làm gì. Mà này anh Tình, giờ muốn qua sông thì phải làm sao bây giờ? Mọi người đừng lo, tôi biết cách lái đò để tôi đưa mọi người qua sông. Tiếng đám dân làng dần dần khuất xa. Lúc này còn lại một mình trong lều, Lão Hình đang há miệng thở hổn hển. Lão cảm thấy quả tim đang đập dữ dội, lồng ngực uất nghẹn khó thở. Lão nghĩ đến cái chết của thằng Bái. Chết thảm như vậy, quỷ dị như vậy thì rõ ràng là bị ma nhập bóp cổ mà chết rồi. Nhưng là ma nào nhập, phải chăng chính là hồn ma của bà cụ đêm hôm qua? Lão nhớ lại một chuyện, Những hồn ma trước kia dường như đều coi việc qua sông là việc hệ trọng lắm. Thái độ của họ thể hiện rõ điều đó. Lúc chưa qua sông thì ủ rũ hoặc là nhắm mắt ngủ gật, hoặc là trầm mặc ngồi nhìn xuống sông. Nhưng khi qua được sông rồi thì như bừng tỉnh, thái độ thay đổi thành vui mừng hớn hở ra mặt. Thôi đúng rồi, liệu có phải tại vì đêm hôm qua thằng Bãi trèo lên đò quấy nhiễu đã ảnh hưởng đến việc qua sông của bà cụ? Bởi vì tội lỗi ấy cho nên hắn mới bị trừng phạt bằng cái chết thảm như thế, lão Hình chợt nghĩ. Suy nghĩ đó khiến lão rùng mình ớn lạnh. Bà cụ nhờ lão đưa qua sông, còn đưa cả tiền trước. Thế mà cuối cùng lão lại không làm tròn được lời hứa hẹn, thì liệu có vô tội không? Nếu không có tội gì thì sao cả đêm hôm qua lão bị hồn ma quấy nhiễu không được yên? Lão Hình hoảng hốt nghĩ thầm. Đêm qua thằng Bái đã bị ma nhập hại chết rồi, không biết đêm nay liệu có phải sẽ đến lượt mình. Càng nghĩ càng sợ, tuy mồ hôi túa ra như tắm nhưng lão Hình lại cảm thấy toàn thân rét run. Lão liên tục vò tay bứt tóc, sợ đến mức mếu máo khóc than. Tôi làm gì lên tội chứ? Tất cả là tại thằng du côn đó, xin hãy tha cho tôi. Lão cứ rấm rứt than khóc mãi đến tận khi cả người mệt lả đi mới dừng khóc. Lão lại ngồi bó gối nhăn nhó suy nghĩ rất lâu. Cuối cùng nghiến răng vùng dậy, quyết định phải làm gì đó. Không lẽ ngồi đây chờ chết. Lão lật cái giường che lên, hì hục đào cái hũ sành chôn bên dưới. Lấy tất cả những đồng xu bạc trong hũ rồi bỏ vào một cái túi vải. Sau đó, lão cầm cái túi vải bước ra khỏi nhà. Lão Hình muốn đi tìm gặp thầy Pháp Đài nhà ở trên chợ huyện. Ông thầy ấy nổi tiếng khắp vùng này vì là một thầy Pháp trừ ma cao tay ấn. Lão định sẽ đưa hết số đồng xu bạc này cho thầy Đài, chỉ cầu mong ông thầy cứu lấy cái mạng của mình. Lão Hình đi như chạy thẳng một mạch lên chợ huyện, sau nửa ngày hỏi thăm mới tìm đến được nhà thầy Pháp Đài. Vừa nhìn thấy lão Hình, ông thầy đang ngồi nhai trầu trên chõng tre trước hiên nhà, liền đứng dậy đi tới nói. Ông làm gì lên tội mà bị ma theo như hình với bóng sau lưng thế kia? Thầy Đài nhìn thấy có một cái bóng người nhỏ thó màu đen kịt, trông không rõ tay chân mặt mũi đang bám lấy sau lưng của lão Hình. Ngay phía trên cái u thịt của lão, nghe thế lão Hình giật mình quay đầu lại nhìn, nhưng chẳng thấy gì. Lão Hình sợ tái mặt, chắp tay mếu máo nói. Tôi sắp bị ma quỷ hại chết rồi, xin thầy hãy cứu tôi với. Nói xong câu đó, lão ngồi bệt xuống sân, nước mắt ngắn nước mắt dài kể lại đầu đuôi câu chuyện cho thầy Đài nghe. Kể rõ từ cái hôm đầu tiên gặp hồn ma người đàn ông cho đến đêm hôm qua gặp hồn ma của bà cụ. Thầy Đài càng nghe càng nhíu mày, đến khi nghe xong thì thở dài nói. Vậy là do ông lỡ thất hứa, phá hỏng việc qua sông của hồn ma ấy, cho nên mới bị hồn ma báo oán rồi. Nói xong thầy Đài bảo lão Hình lấy ra một đồng xu bạc ra để thầy xem, sau đó trịnh trọng nói. Xưa nay ở mỗi con sông lớn đều có hà bá cai trị. Người rơi xuống sông chết đuối thì phần nhiều hồn phách được thả đi, siêu thoát. Nhưng cũng có một số ít người vì hà bá thấy hợp mệnh liền giữ lại hồn phách để làm người hầu kẻ hạ. Những người này quanh năm phục vụ hà bá, nhưng lâu lâu cũng được thả về cho thăm lại gia đình, quê quán. Tất nhiên lúc này âm dương cách biệt, không thể sống lại để mà sum họp với người nhà được. Thế nhưng được trông thấy mặt mũi người thân sau lâu ngày xa cách, được nhìn lại nhà cửa làng xóm gắn bó từ thuở nhỏ, thì ai mà không muốn chứ? Hết thời gian cho phép thì những hồn ma này lại phải trở về tiếp tục phục vụ hà bá. Những hồn ma này muốn trở về thăm quê cũng không phải chuyện đơn giản, bởi vì trên bờ dưới nước vốn dĩ có ngăn cách, đã làm ma dưới nước thì rất khó đặt chân được lên bờ. Cho dù có thì cũng không lâu sau hồn phách sẽ bị thiên đạo bài xích mà tiêu tán. Những hồn ma này phải nhờ người sống làm lái đò đưa họ qua sông, gọi là phép lấy giả làm thật thì mới có thể thuận lợi đặt chân được lên bờ. Đồng thời dùng đồng xu bạc mặt ngoài là trả tiền đi đò, nhưng thực ra là ngấm ngầm mượn lấy một ít dương thọ của người sống. Có như thế mới có thể tồn tại lâu dài được trên bờ. Thầy Đài kéo lão Hình đứng dậy, dắt vào ngồi lên chõng tre. Đoạn thầy ngồi xuống đối diện, bảo lão đặt đồng xu bạc vào một cái đĩa sứ có in hình hoa văn âm dương. Thầy Đài cầm cái đĩa lên quan sát thật kỹ đồng xu bạc, sau đó nói tiếp. Mỗi một đồng xu bạc này cũng không phải dễ dàng mà có được. Phải làm người hầu kẻ hạ trong thời gian rất dài, mà lại phải đúng dịp Hà Bá vui vẻ để ý tới thì mới được ban thưởng cho. Mang ý nghĩa là Hà Bá cho phép tạm thời rời sông trở về thăm nhà. Cho nên đối với hồn ma là vật rất quý. Lại nói phép lấy giả làm thật vốn là phải che giấu mà làm. Ông đã hứa hẹn với hồn ma bà cụ sẽ đưa người ta an ổn qua sông, nhưng giữa đường để người khác quấy nhiễu mà hỏng chuyện. Bây giờ người ta lên bờ thì không được, lại chưa đến hạn trở về nên xuống nước cũng không xong. Bởi vì Dương Thọ cũng không mượn được cho nên linh trí cũng đang dần dần mất đi. Sẽ chỉ biết bám chặt lấy ông không buông thôi. Chỉ trong vòng 3 ngày nữa hồn ma sẽ bị thiên đạo bài xích khiến cho hồn phi phách tán. Nhưng trước lúc đó linh trí cũng bị ăn mòn hết mà hóa thành lệ quỷ sát hại tính mạng của ông. Lão Hình nghe đến đây vội quỳ sụp xuống vừa lại vừa khóc nói. Xin thầy làm phép trừ ma cứu tôi với. Sau này tôi xin làm trâu làm ngựa để trả ơn thầy. Thầy Đại vội đỡ Lão Hình dậy thở dài lắc đầu nói. Việc này liên lụy quá lớn. Người hầu của Hạ Bá không phải nói trừ đi thì trừ được. Thầy tôi trước kia cũng gặp trường hợp giống như thế này. Cuối cùng ma không trừ được, người đến cầu cứu vẫn phải chết. Mà thầy tôi cũng bị Hạ Bá giận dữ cùng cấm chú trừng phạt. Cuối cùng lâm bệnh nặng mà chết. Tôi cũng lực bất tòng tâm không thể cứu ông được. Lão Hình sợ quá rồi, liền giằng ra quỳ xuống dập đầu chảy cả máu. Thầy Đại vội ngăn lại nói. Ông hãy cứ bình tĩnh đã. Việc đến nước này có kinh hoàng cũng vô ích. Tôi vẫn suy nghĩ cách hóa giải lâu nay, cuối cùng cũng nghĩ ra một cách. Tuy không biết có hữu hiệu đến đâu, nhưng ông cứ thử xem sao. Ông về ném đồng xu bạc của hồn ma bà cụ kia xuống sông rồi khấn xin tha. Hỏa may mượn nhờ đồng xu đó mà hồn ma bà cụ có thể trở lại xuống nước được, tránh đi kết cục hồn phi phách tán. Con sông ấy lại kéo dài mấy chục dặm, đâu chỉ có một bến đò. Bà cụ lấy lại được đồng xu bạc rồi thì có thể tiếp tục đi nhờ người lái đò khác. Có lẽ lúc đó sẽ tha cho ông. Lão Hình nghe thầy Đại bày cách, thấy còn một đường sinh cơ nên cũng hơi bình tĩnh lại. Thầy Đại lại giục. Mau chóng về rồi theo lời tôi mà làm kẻo lỡ mất việc. Lão Hình thấy không còn cách nào khác, chỉ còn biết nghe theo đành vội vàng cáo biệt ra về. Trước khi về, lão còn muốn để lại một đồng xu bạc cho thầy Đài để cảm ơn. Nhưng ông thầy không dám nhận, kể cả chạm vào cũng không dám. Nói rằng những đồng bạc này vẫn còn nhiễm âm khí nặng lắm. Ngoại trừ lão Hinh được hồn ma thuận ý đưa cho, thì người sống không ai được đụng vào. Người nào đụng vào tức khắc sẽ có họa sát thân. Những đồng bạc này phải chôn xuống đất 3 năm, đợi khi âm khí tiêu tán đi hết thì mới sử dụng như bình thường được. Lão Hình về đến nhà thì nằm bệt xuống giường chảy nước mắt, nghĩ bụng phen này mà không thoát được thì sẽ chết thảm, chẳng kém gì thằng Bái. Lão nằm chờ đến nửa đêm thì bắt đầu ngồi dậy, lần mò ra bờ sông, sau đó trèo đò ra giữa sông. Thầy Đại đã dặn phải chờ đúng vào thời điểm nửa đêm khi âm khí thịnh nhất, lại phải ở giữa sông nơi cách bờ xa nhất rồi ném trả tiền lại cho hồn ma thì may ra mới có hiệu quả. Khi đò đến giữa sông, chợt mặt sông nổi lên sương mù mờ ảo, không còn trông thấy hai bên bờ nữa. Lão Hinh nhìn lên trên đầu, bầu trời vốn dĩ còn len lói một chút ánh sao, này cũng đã bị sương trắng che phủ. Lão lại trông xuống mặt sông, thấy làn nước đen thui sâu thăm thẳm không thấy đáy, mơ hồ nhìn thấy một vài đốm sáng nhỏ ẩn hiện sâu bên dưới ấy. Lão Hinh rùng mình khi chợt nghĩ đó là đôi mắt của những hồn ma đang từ dưới đáy sông nhìn lên. Lão Hình sợ đến bùn rùn cả chân tay, vội vàng lấy cái túi vải đựng những đồng xu bạc vẫn đem theo người ra ném xuống sông, sau đó chắp tay khấn vái. Xin hãy tha cho tôi xin trả lại hết tiền cho các vị. Chỉ tại thằng du côn khốn nạn kia mà cớ sự mới bị lỡ giờ, chứ tôi nào muốn thế. Cậu xin các vị hãy tha cho tôi. Lúc này đối với Lão Hình thì mạng sống là quan trọng nhất, còn tiền của ma quỷ thì lão không thiết tha gì nữa. Lão đã nghĩ kỹ, giả sử đêm nay thoát nạn, nhưng nếu bên người vẫn giữ lại một vài đồng xu bạc, thì ai mà biết liệu sau này có tai họa khác xảy ra hay không. Cho nên, lão đã không chần chờ gì mà ném trả lại hết toàn bộ số đồng xu bạc. Lão Hình vừa khấn vái xong, đột nhiên có một giọng nói giả nua mơ hồ vang lên đằng sau lưng. Trả tiền lại cho tao. Lão Hình giật bắn người, toàn thân rùng mình ớn lạnh. Lão nào có lá gan quay đầu lại xem đó là ai. Chỉ biết quỳ xuống, hai tay ôm đầu, mắt nhắm nghiền lại, mếu máo nói. Tôi vừa trả lại hết tiền rồi, xin hãy tha cho tôi. Lão Hình vừa nói xong liền có tiếng cười khanh khách đầy ma quái vang lên, rồi bỗng nhiên có tiếng thét dài rùng rợn. Tiền của tao đâu? Trả tiền cho tao. Lão Hình tưởng như tim mình sắp nhảy ra ngoài lồng ngực. Bất chợt lão thấy con đỏ lắc lư nhẹ nhẹ, rồi dần dần lắc lư mạnh hơn. Lão lấy hết can đảm hé mắt ra nhìn, thì thấy một cảnh tượng khiến lão sợ đến nỗi suýt nữa ngất đi. Từ dưới sông có không biết bao nhiêu cánh tay nhô lên, tranh nhau bám vào mạn đỏ. Những cánh tay đó đều có làn da trắng nhợt, ướt sũng nước, móng tay đen sì dính rong rêu bùn đất, trông chẳng khác gì những cánh tay của người chết trôi sông. Lão Hình còn lờ mờ trông thấy khắp xung quanh con đỏ, sâu dưới làn nước đen thẫm, lập lờ trôi nổi đầy những cái đầu rũ rượi tóc đen. Những cánh tay ma kéo đẩy khiến cho con đỏ càng ngày càng lắc lư mạnh, sắp lật úp đến nơi. Tiếng cười ma quái liên miên không dứt vang lên xung quanh, cùng với tiếng gào thét đòi tiền. Trả tiền lại cho tao, trả tiền lại cho tao. Lão Hình đang nghĩ mình sắp chết đến nơi rồi, khi con đỏ lật úp cũng là lúc lão sẽ bị vô số cánh tay ma quỷ kia túm chặt lấy, nhấn chìm xuống đáy sông. Đúng lúc đó bỗng nhiên có một vật gì đó lăn tới chạm vào tay lão. Vật này chạm vào da khiến lão cảm thấy có chút ấm áp, đầu óc thanh tỉnh một chút. Lão hé mắt nhìn thì thấy đó là một cái châm cài tóc làm từ gỗ đàn hương. Lão Hình sực nhớ ra đó là cái châm mà hồn ma người phụ nữ có đứa con nhỏ đã đưa cho lão trước kia. Hình như sau khi nhận được cái châm này, lão đã gài nó vào một chỗ nào đó ở mái che trên đò, rồi quên không để ý đến nữa. Cây châm có lẽ đã rơi xuống, lăn đi rồi kẹt vào một khe kẽ nào đấy. Đến đêm nay, khi con đò bị lắc lư mạnh, hoặc cũng có thể là biết được lão Hình đã đến thời khắc nguy cấp, cho nên nó đã lăn tới chạm vào tay lão. Đầu óc thanh tỉnh khiến lão Hình lấy lại được một chút bình tĩnh. Cùng lúc đó mơ hồ có một thứ gì đó đang dẫn dắt suy nghĩ trong đầu. Lão chợt nhớ lại đêm hôm qua, lúc mình bị thằng Bái đẩy ngã, hình như có thứ gì đó từ túi áo rơi xuống đập vào chân lão. Nhưng lúc ấy lão bị thằng Bái dọa cho sợ quá nên không để ý đến. Bây giờ nhớ lại, vật đó chắc chắn là đồng xu bạc mà hồn ma bà cụ đã đưa cho lão trước đó. Sau khi lão đánh rơi thằng Bái đã lén lút nhặt lên giấu đi. Suốt từ đêm hôm qua cho đến cả ngày hôm nay có quá nhiều chuyện xảy ra, cho nên lão đã không kiểm tra túi để phát hiện ra đồng xu đó đã bị mất. Bây giờ thì lão Hình đã hiểu ra đó chính là lý do vì sao lão đã ném cả cái túi xuống sông nhưng vẫn bị hồn ma thét gọi đòi tiền. Nguyên do là ở trong đó không có đồng xu bạc của bà cụ. Lão cũng hiểu được biểu hiện kỳ lạ của thằng Bái lúc rời đò và nguyên do cái chết của hắn đêm hôm qua. Đến ngay cả một người có đạo pháp cao thâm như thầy Đài mà cũng không dám chạm vào đồng xu bạc, nói rằng sợ có họa sát thân. Thế thì một kẻ như thằng Bái bị chết thảm như vậy thì cũng không có gì là lạ. Chung quy, tiền bạc của ma quỷ đâu phải dễ cầm vào. Nhưng bây giờ có hiểu ra những chuyện này thì cũng có để làm gì. Con đò đã lắc lư kịch liệt lắm rồi. Phen này thì mình chết chắc rồi, lão Hình thảng thốt nghĩ thầm. Ngay sau đó, con đò cuối cùng cũng bị những bàn tay ma quái kéo cho lật úp xuống. Lão Hình rơi vào làn nước đen thui lạnh lẽo. Ngay lập tức có hàng trăm bàn tay túm lấy đầu tóc chân tay, túm lấy mọi chỗ trên người lão, rồi kéo thật mạnh muốn dìm lão xuống sâu hơn. Nước tràn vào mũi miệng khiến lão Hình bị ngạt thở. Thời khắc nguy cấp chợt có một giọng nói mơ hồ vang lên trong đầu. Nắm chặt lấy cái châm. Lão Hình cố ngẩng đầu nhìn lên, lờ mờ trông thấy một cái châm gỗ đang trôi nổi ở mặt nước ngay trên đầu mình. Lão lấy hết sức bình sinh giằng một tay ra, sau đó vội vàng vươn tay chụp lấy cái châm. Thân thể lão bỗng nhiên quay cuồng, xung quanh nổi lên vô số bọt nước bong bóng. Trước khi mất đi ý thức, lão nhìn thấy một cảnh tượng vô cùng rùng rợn. bao vây lấy bốn phía xung quanh lão là một rừng những cánh tay tái nhợt của vô số cái bóng trắng rũ rượi tóc đen, những con mắt xanh âm u lập lòe trong làn nước đen mờ tối. Khi lão Hình tỉnh lại thì thấy trời vừa hửng sáng, sương mù đã tan biến, toàn thân lão ướt sũng nằm ở bờ sông ngay sát chỗ mép nước. Lão nhìn ra giữa sông, chợt trông thấy có một khúc gỗ dài hình thù kỳ lạ, màu sắc đen thui trôi lập lờ ở đó. Lúc lão nhìn thấy khúc gỗ thì nó cũng từ từ chìm xuống rồi biến mất dưới nước. Lão Hình biết khúc gỗ đó chính là cây châm gỗ biến hóa mà thành. Đêm qua trong lúc lão bị hàng trăm cánh tay ma quỷ túm lấy, chính nhờ có cái châm gỗ đó mà lão mới thoát chết. Lão thầm cảm tạ hai mẹ con người phụ nữ kia, cảm thấy may mắn vì đã đồng ý chèo đò đưa họ qua sông vào đêm hôm đó. Hai ngày sau, lão Hình nhân lúc đêm khuya mà lẻn vào nhà thằng Bái. Trước kia lúc còn sống, thằng Bái ở có một mình trong căn nhà đó. Khi hắn chết đi, căn nhà tạm thời bỏ trống, không ai ngó ngàng gì đến. Nhờ thế lão mới thuận lợi tìm tòi, lục lọi khắp nơi mà không lo bị người bắt gặp. Lão Hình tìm suốt cả đêm cũng không thấy gì. Đến khi chuẩn bị ra về thì lại thấy một đồng xu bạc đang nằm lạnh lẽo ở một chỗ dễ thấy giữa nhà. Lão đinh ninh, lúc trước đi qua đi lại chỗ đó hơn chục lần mà có thấy cái gì đâu. Bấy giờ, lão mới rùng mình nghĩ thầm. Việc quỷ dị như thế này mà bảo là không liên quan gì đến hồn ma bóng quế thì có đánh chết lão cũng không tin. Lão Hình vội vàng nhặt lấy đồng xu. Đêm hôm sau ra bờ sông khấn vái rồi ném trả nó xuống sông. Làm xong việc ấy thì lão mới thở phào nhẹ nhõm. Từ đấy an tâm tiếp tục làm công việc lái đò, đưa dân làng tà ao qua sông. Sau này lão Hình không bao giờ gặp lại những chuyện ma quỷ tâm linh giống như dạo trước nữa. Lão sống một cuộc đời yên ổn cho đến một hôm mấy năm sau. Dân làng tà ao phát hiện ra lão đã chết. Lão nằm trên cái giường tre ngủ trưa rồi không bao giờ tỉnh lại nữa. Ai cũng nói số lão lúc sống thì khổ mà lúc chết lại sướng. Cái chết nhẹ tênh, chẳng phải chịu nỗi khổ già yếu bệnh tật, ốm đau. Hai câu chuyện trong buổi tối ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon nhé. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.